Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba mươi sáu vạn thanh thần kiếm biến hóa vô tận, sắp xếp khó lường, cường đại dị tượng, chấn động toàn bộ kiếm trận phong, kiếm trận trên đỉnh trống không thiên khung, hoàn toàn bị cái này thiên cương đồ thần kiếm trận dị tượng bao phủ. 36 vạn đạo kiếm ảnh, lít nha lít nhít, chiếu rọi hư không, từng đoạn tin tức, từng đoạn cảm ngộ, tại trái tim vương đằng chảy xuôi. Cuối cùng, một đạo hừng hực vô cùng cột sáng, từ 36 thiên cương đồ thần trong kiếm trận bắn ra, phóng lên trời, cực lớn cột sáng, xông phá trời cao, làm cho hư không cũng vì đó chấn động, cực lớn dị tượng cùng động tĩnh, toàn bộ rời núi kiếm phái vô số tu sĩ đều bị kinh động, tất cả mọi người đều không khỏi quay đầu nhìn về phía kiếm trận phong phương hướng, nhìn thấy kiếm trận kia trên đỉnh trống không kinh người dị tượng, nhìn xem cái kia 36 vạn thanh thần kiếm hư ảnh giống như chân thực đồng dạng, dày đặc thương khung, đều rung động không thôi, đây là trong tinh đồn thiên cương đồ thần kiếm trận. Còn lại tất cả đỉnh núi phong chủ đều rối rít phóng lên trời, hừng hực ánh mắt bắn về phía kiếm trận trên đỉnh trống không dị tượng, trong lòng tất cả đều kinh hãi không thôi. Trong truyền thuyết, môn này 36 vạn thần kiếm tổ hợp thành 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, thiên cương đồ thần kiếm trận, từng quét ngang thần giới, ngang dọc vô địch, liền cổ tiên đô thành đẫm máu trong đó, một đời kiếm tổ, kiếm tâm bằng vào trận này phi thăng tiên giới, oanh động thiên hạ. Nhưng mà kể từ cái kia sinh tại thời đại rất xa kiếm tâm sau khi phi thăng, cái kiếm trận này truyền thừa mặc dù không có đoạn tuyệt, nhưng lại đã không người có thể lĩnh hội cùng luyện thành 10 vạn kiếm cấp kiếm trận. Bây giờ dị tượng như vậy, 36 vạn kiếm ảnh hoành không, kiếm tâm lão tổ trước kia mở ra thiên cương đồ thần kiếm trận vậy mà tái hiện, là ai vậy mà phá vỡ vạn cổ kỳ tích, tìm hiểu môn này cho đến tận này trong truyền thuyết tối cường kiếm trận, là kiếm trần tử tên kia sao? Tên kia không phải còn dừng lại ở vạn kiếm cấp kiếm trận sao, liền vạn kiếm hoa sen trận đều không có lĩnh hội hoàn toàn, tại sao đột nhiên có to lớn như vậy bay vọt, tìm hiểu ra bộ này duy nhất 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận. Tất cả đỉnh núi phong chủ ánh mắt sáng quắc, sau đó không hẹn mà cùng, hướng về kiếm trận phong phương hướng bắn nhanh mà đi, ngoại trừ các đại linh phong, rời núi kiếm phái chỗ sâu hạch tâm bí địa, chủ mạch cũng có vô số cường giả bị kinh động. Nhìn trộn đến kiếm trận trên đỉnh trống không kinh người dị tượng, cũng đều nhao nhao mắt lộ ra rung động, nhất là một người trong đó, càng là trước tiên phóng lên trời, trông về phía xa kiếm trận phong phương hướng, nhìn xem cái kia to lớn dị tượng bên trong giăng đầy vô số kiếm ảnh, ánh mắt bên trong ngoại trừ rung động, còn có kinh hãi cùng kích động, người này rõ ràng là kiếm trận phong phong chủ, kiếm trần tử, là trong tinh đồn 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, có nhân xâm hiểu trong truyền thuyết môn kia kiếm trận thần thông. Là ai, ta vạn kiếm phong, lại có người có thể tìm hiểu môn này trong truyền thuyết kiếm trận, dù cho ta dốc hết tất cả, cũng phải vì hắn hết khả năng cung cấp nhu cầu thần kiếm. Sưu. Kiếm trần tử lúc này bắn ra, tính cả mình tại chủ mạch đang muốn việc làm đều bị ném chi sau đầu, kiếm trận trên đỉnh, vô tận linh quang chiếu sáng vương đằng thức hải, trên chín tầng trời dị tượng, bây giờ bắt đầu tiêu tan, hóa thành từng đạo hừng hực tia sáng, cuốn xuống. Quán đỉnh vương đằng đỉnh đầu bên trong, biến mất vô tung vô ảnh, vương đằng toàn thân chấn động, cuối cùng từ cái kia trạng thái huyền diệu bên trong lui ra, từ cái kia mênh mông, trong thế giới trở về, hắn con mắt ở trong hào quang rực rỡ, hừng hực vô cùng, ở trong thoáng qua vô tận hiểu ra, còn có rung động, 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, từ 36 vạn thanh thần kiếm sắp xếp bố trí thành thiên cương đồ thần kiếm trận, vì thế quá mức đáng sợ, đích xác có thể xưng tụng vô địch bảo thuật, ân. Từ huyền diệu trong trạng thái lui ra ngoài vương đằng, cũng lập tức cảm nhận được tứ phương bắn ra mà đến ánh mắt khác thường, hắn đảo mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy tứ phương chẳng biết lúc nào hội tụ trên trăm danh kiếm trận phong đệ tử, giờ phút này chút kiếm trận phong đệ tử, từng cái toàn bộ đều một mặt chấn kinh, giống như nhìn quái vật ánh mắt theo dõi hắn, cái kia lúc trước gặp qua Mạc Vân, bây giờ cả người đều ngu đồng dạng, ngây ra như phỏng, đại gia đã nói xong cùng một chỗ làm hoàng khố. Kết quả ngươi lại vụng trộm đã biến thành yêu nghiệt, trong vòng một ngày, ngộ tận kiếm trận phong đứng đầu nhất kiếm trận truyền thừa, về sau còn thế nào làm huynh đệ, khi vương đằng ánh mắt quét tới, Mạc Vân cái kia trong ánh mắt đờ đẫn, không khỏi còn hiện lên một vòng vẻ u oán, vương đằng sửng sốt một chút, gia hỏa này, cái này ánh mắt u oán đi ý tứ, bất quá vương đằng lại không có đi để ý những thứ này râu ria không đáng kể, Hắn nhanh chóng làm rõ tình huống hiện tại. Giờ phút này truyền thừa sơn cốc bốn phía vậy mà đột nhiên hội tụ nhiều kiếm trận như vậy phong đệ tử. Hơn nữa còn từng cái toàn bộ đều một mặt chấn kinh cùng kinh hãi nhìn mình chằm chằm. Không cần nghĩ cũng biết. Hơn phân nửa là chính mình vừa mới lĩnh hội cái kia vạn kiếm cấp kiếm trận cùng 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thời điểm. Đưa tới dị tượng quá kinh người, kinh động đến bọn hắn, phải mau mau rời đi. Vương Đằng trong lòng lập tức rung lên, dự định lập tức chuồn đi. Mặc dù rời núi kiếm phái đối với tất cả đỉnh núi đệ tử học trộm truyền thừa thần thông, cũng không ngại, chỉ cần có thể học trộm, đó là ngươi bản sự. Bất quá Vương Đằng bản thân thân phận có quỷ, không muốn đi phức tạp. Đồng thời, kiếm trận này phong truyền thừa thần thông, có thể xưng vô địch pháp, có thể làm lá bài tẩy của mình, nếu là ác chủ bài. Tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ. Mình bây giờ mặc dù thực lực đại tiến, nhưng mà khoảng cách chân chính đỉnh tiêm cao thủ, cường giả đỉnh cao hàng ngũ, còn kém xa lắm. Tại chính mình thực lực cường đại đến có thể ngang dọc thần giới phía trước, vẫn là cẩu một cẩu tốt hơn. Bởi vậy, trong nháy mắt làm ra quyết định, Vương Đằng hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức hướng về ngoài sơn cốc bay đi. Ha ha, Mạc Vân, ngươi hôm nay thật đúng là để chúng ta tất cả mọi người giật nảy cả mình. Vậy mà trong vòng một ngày ngộ tận chúng ta kiếm trận phong truyền thừa kiếm trận, vạn kiếm hoa sen trận, thất tuyệt vạn kiếm trận, thậm chí ngay cả chúng ta vạn kiếm phong duy nhất một tòa 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận vậy mà đều bị ngươi tìm hiểu. Ngươi đến tột cùng được cơ duyên gì tạo hóa, vì cái gì đột nhiên kinh diễm đến nước này? Có người mở miệng nói, trong lời nói có chút chua chát, may mắn, may mắn. Vương Đằng mở miệng trả lời một câu. Nhưng thấy bốn phía những cái kia kiếm trận phong đệ tử nhao nhao hướng về chính mình nhiệt tình vọt tới, nếu như bị bọn hắn cuốn lấy, chỉ sợ khó mà thoát thân, hắn lập tức hướng về phía Âu Dương Trị nói đùa giọng điệu nói, Âu Dương huynh, lúc trước chúng ta không phải đã hẹn không say không nghỉ sao, ngươi sẽ không phải chỉ là nhất thời khách khí a, còn không mau mang ta đi cùng một chỗ chung say một cuộc. Chương 2092 thoát thân mà đi. Thứ 2092 chương. A. Đúng đúng đúng, Mạc Vân huynh, không say không nghỉ, hôm nay hai anh em ta nhất định phải không say không nghỉ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Âu Dương Trị lập tức từ trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại tới, vội vàng đáp, thúc giục liễn xa lái về phía Vương Đằng. Hắn cùng với Mạc Vân nguyên bản chính là giao tình không ít, hai người cũng là tay ăn chơi đệ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mặc dù bây giờ cái này Mạc Vân phản bội chính mình, đột nhiên từ hoàng khố đã biến thành siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng như thế đến nay chẳng phải là càng đáng giá chính mình kết giao, gia hỏa này đột nhiên khai khiếu, trong vòng một ngày ngộ tận kiếm trận truyền thừa, nói không chừng có cái gì kỹ xảo, vừa vặn chờ một lúc uống rượu cùng hắn thủ thủ kinh, chư vị, ta cùng với Âu Dương huynh ước hẹn tại phía trước tạm xin lỗi không tiếp được. Vương Đằng hướng bốn phía đám người chắp tay, lanh lẹ lên liễn xa, Âu Dương Trị lập tức gọi lái xe lão bột rời đi, xe vô hóa thành một vệt ánh sáng, phóng tới Âu Dương Trị trụ sở. Đi tới Âu Dương Trị trụ sở, Âu Dương Trị lập tức phân phó người hầu chuẩn bị tốt tiệc rượu. Mạc Vân huynh, ngươi hôm nay có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? Đột nhiên khai khiếu vậy mà, trong vòng một ngày ngộ ra đỉnh tiêm kiếm trận truyền thừa. Âu Dương Trị lập tức hướng về phía Vương Đằng cười giỡn nói, sau đó đầu tiến đến Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng như tên trộm nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, hai ta thế nhưng là một đầu quần cục, ngươi luôn nói cho ta một chút, có phải hay không có cái gì kỹ xảo a? Kỹ xảo này đi, đương nhiên là có, bất quá. Nhìn xem Âu Dương Trị đem đầu lại gần, thấp giọng hỏi thăm, Vương Đằng cười cười, ánh mắt nhìn lướt qua trong lầu các những người khác, Âu Dương Trị lập tức hai mắt sáng lên, thật là có kỹ xảo, hắn lập tức quét mắt một vòng phục dịch ở bên đám người, khua tay nói, các ngươi tất cả đi xuống, lui đến xa xa. Đám người đều lui ra, trong lầu các chỉ còn lại Vương Đằng cùng Âu Dương Trị hai người, Âu Dương Trị lần nữa đem đầu bu lại, thần thần bí bí hỏi, có cái gì kỹ xảo, Mạc huynh có thể nói a? Nhưng mà hắn vừa mới đem đầu đưa tới, chỉ thấy Vương Đằng bỗng nhiên móc ra một tôn đại đỉnh, lập tức hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ bí mật liền tại đây chỉ đỉnh? Phanh! Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, trong con mắt cái kia đại đỉnh liền nhanh chóng phóng đại, tiếp đó, phanh, một tiếng nện ở trên óc hắn, Âu Dương Trị lập tức hai mắt khẽ đảo, mắt tối sầm lại trực tiếp xỉu. Vừa mới ra khỏi lầu các đám người, cũng nghe đến nơi này, phanh, một tiếng vang trầm, bất quá không dám hỏi nhiều, nhao nhao theo lời thối lui đến nơi xa. Trong lầu các, Vương Đằng nhìn xem bị chính mình đập choáng váng Âu Dương Trị, lập tức đem Âu Dương Trị kéo vào thần ma lệnh trong không gian, thuần thục lấy xuống thân phận lệnh bài của hắn, sau đó lại huyễn hóa nhận Âu Dương Trị bộ dáng, tiếp lấy lại lấy nguyên thần bí thuật, tạm thời phong cấm đối phương nguyên thần, phòng ngừa đối phương đột nhiên tỉnh lại. Làm xong những thứ này, Vương Đằng trở lại trong lầu cát, sửa sang lại áo bào, sau đó Vương Đằng thản nhiên đi ra lầu cát, công tử có gì phân phó? Gặp Vương Đằng đi tới, canh giữ ở xa xa người hầu liền vội vàng tiến lên đạo, bản công tử có việc phải ly khai một hồi, trong lầu các mạc huynh tại lĩnh hội vừa rồi lĩnh ngộ kiếm trận ảo diệu, các ngươi không phải đến quấy, tất cả lui ra đi. Vương Đằng phân phó nói, đám người mặc dù kỳ quái chủ tử nhà mình vì cái gì tiệc rượu vừa mới bắt đầu, liền muốn rời khỏi, còn đem khách nhân tự mình lưu lại tại trong lầu các, bất quá bọn hắn xem như người hầu cũng không dám hỏi đến chủ tử sự tình, nhao nhao đáp dạ một tiếng, lui xuống. Vương Đằng nhưng là cấp tốc hướng về kiếm trận phong bên ngoài bay đi, hắn tận lực tránh đi kiếm trận phong đệ tử, bất quá, vừa mới bay ra kiếm trận phong không xa, liền chú ý tới nơi xa các phương đều có kiếm mang phi độn, bắn nhanh mà đến, chính là khác tất cả đỉnh núi phong chủ, bị vừa mới dị tượng kinh động, chạy đến, Vương Đằng trong lòng lập tức cả kinh, đoán được cái này mấy đạo trong kiếm mang người nhất định là bị chính mình vừa mới dị tượng kinh động mà đến, còn tốt chính mình kịp thời chuồn đi. Bằng không chỉ sợ phải bị bắt cái tại chỗ, hắn cũng không tị hiềm, cùng ven đường bay tới phi kiếm phong phong chủ đối mặt, phi kiếm kia phong phong chủ nhìn thấy Vương Đằng, hướng về Vương Đằng chui tới, đệ tử gặp qua sư thúc. Vương Đằng thông dong chào đạo, phi kiếm phong chủ nhìn xem Vương Đằng nói, ngươi là kiếm trận phong đệ tử. Vừa mới kiếm trận trên đỉnh, phát sinh chuyện gì? Hồi bẩm sư thúc, là có người tìm hiểu chúng ta kiếm trận phong đỉnh cấp kiếm trận truyền thừa. Vương Đằng đáp, quả là thế. Phi kiếm phong phong chủ nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, tiếp tục hỏi, lĩnh hội cái kia 10 vạn kiếm cấp kiếm trận truyền thừa, không phải kiếm trận tử sao, cái kia lĩnh hội kiếm trận người là ai? Là ta kiếm trận phong một cái tên là Mạc Vân đệ tử. Vương Đằng không chút hoang mang đạo, Mạc Vân, họ Mạc, là Mạc gia người. Phi kiếm phong chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, người này còn tại kiếm trận phong. Vương Đằng ứng thanh xưng là. Phi kiếm phong chủ liền không ở hỏi nhiều, tiếp tục hướng về kiếm trận phong ngự kiếm mà đi, Vương Đằng thấy thế cũng không dám trì hoãn, vội vàng trốn đi thật xa, tại bay ra một khoảng cách sau, hắn hạ xuống phía dưới một cái trong lòng núi, đem Mạc Vân cùng Âu Dương Trị hai người ném đi ra, quần áo lệnh bài cũng đều hết thảy bỏ lại, đồng thời giải trừ bọn hắn nguyên thần phong cấm, sau đó thừa dịp hai người vẫn chưa có tỉnh lại, Vương Đằng lập tức hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi, trên đường hắn lại thay đổi phương hướng. Cũng không trở về Âm Dương Phong, mà là dự định lại đi khác kiếm phong, đem mặt khác mấy môn đỉnh tiêm kiếm đạo thần thông truyền thừa lĩnh hội, nắm giữ trong tay, cái này cũng là hắn ngay từ đầu mục đích, bất quá đi qua lần này kiếm trận phong sự tình, Vương Đằng cảm thấy kế tiếp đi khác linh phong lĩnh hội truyền thừa kiếm đạo thời điểm, phải điệu thấp một điểm, không thể lại cùng lần này dạng này, dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, mặc dù vừa rồi dị tượng, cũng không phải là hắn tận lực kích phát, hoàn toàn là tìm hiểu thời điểm. Trong lúc vô tình tiến vào trong cái kia trạng thái huyền diệu, cùng những cái kia đỉnh tiêm kiếm trận truyền thừa cộng minh, dẫn dắt ra trong đó truyền thừa lạc ấn, lúc này mới làm cho dị tượng hiển hóa, lần này đi lôi kiếm phong A, phải hơi khắc chế một điểm, không thể lĩnh hội quá nhanh, không thể dẫn phát dị tượng, náo ra động tĩnh. Vương Đằng trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, ai, học trộm truyền thừa thực sự quá khó khăn, còn không thể lĩnh hội quá đắm chìm trong đó. Vì cái gì ngộ tính của ta cứ như vậy mạnh a, nếu là không có mạnh như vậy ngộ tính, ta cũng không cần có những phiền não này. Vương Đằng thở dài, thật hâm mộ những cái kia mấy ngàn năm đều lĩnh hội không được đầy đủ một môn truyền thừa kiếm đạo người a, không cần lo lắng tìm hiểu thời điểm quá chìm đắm, dẫn phát dị tượng, nhiều an tâm. Vương Đằng hướng về Linh Kiếm Phong một đường mau chóng đuổi theo, dự định lĩnh hội Linh Kiếm Phong Linh Kiếm Đạo. Linh Kiếm Đạo, coi trọng kiếm đạo có linh, lấy khí dưỡng kiếm, một kiếm phá vạn pháp. Cái này kiếm đạo có linh, cùng Vương Đằng tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp coi trọng sức mạnh có sinh mệnh, có chỗ giống nhau, chỉ bất quá vạn vật hô hấp pháp, càng hùng vĩ một chút, chủ trương thế gian vạn vật, đều có hô hấp, có sinh mệnh, có ý thức, mà linh kiếm đạo, thì hơi nhỏ hẹp, chỉ là hạn chế tại kiếm đạo phía trên. Vương Đằng muốn cẩn thận lĩnh hội một phen linh kiếm đạo, xem giữa hai bên, là có hay không có một chút liên hệ, là có phải có tham khảo chỗ. Nói không chừng có thể để chính mình vạn vật hô hấp pháp tiến thêm một bước. Chương 2093 ngươi đối với ta làm cái gì? Thứ 2093 chương. Tại Vương Đằng rời xa kiếm trận phong, đi tới Linh Kiếm Phong thời điểm, Tất cả đỉnh núi phong chủ cũng đều nhao nhao đi tới kiếm trận trên đỉnh. Kiếm trận phong phong chủ cũng trở về kiếm trận phong, lập tức hướng kiếm trận phong đệ tử giải tình huống. Các ngươi nói cái gì? Vừa mới dị tượng, là Mạc Vân đưa tới. Hắn liên tiếp tìm hiểu vạn kiếm hoa sen trận, thất tuyệt vạn kiếm trận, cùng với 10 vạn cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận. Kiếm trần tử biết được tình huống sau, lập tức ánh mắt một thịnh, căn cứ hắn biết, Mạc Vân ngộ tính thiên phú cũng không có cao như vậy mới đúng, hơn nữa người này còn có chút hoàng khố. Lúc tới, hắn liền đang suy đoán kiếm trận trên đỉnh có khả năng nhất dẫn phát những thứ này động tĩnh người là ai, không nghĩ tới bây giờ lấy được kết quả, lại cùng suy đoán của hắn hoàn toàn không hợp, Mạc Vân bây giờ nơi nào? Kiếm trần tử lập tức hỏi, hồi bẩm phong chủ, Mạc Vân đến Âu Dương Trị đạo trường đi uống rượu. Có đệ tử đáp, kiếm trần tử nghe vậy lập tức hướng về Âu Dương Trị trụ sở bay đi, tất cả đỉnh núi phong chủ cũng đều nhìn nhau, lập tức hướng về Âu Dương Trị trụ sở bay đi. Kết quả lại phát hiện, Âu Dương Trị cùng Mạc Vân hai người vậy mà nhao nhao mất tích, trong tử lâu, chỉ còn lại một bàn đồ ăn nguội, Âu Dương Trị cùng Mạc Vân đâu. Kiếm trần tử lập tức hướng về phía Âu Dương Trị tay sai thét hỏi, đành phải biết Âu Dương Trị có việc rời đi, đến nỗi Mạc Vân lại là không biết được. Kiếm trần tử nghe vậy lập tức sắc mặt biến đổi, còn lại vài tên mắt trị số cũng đều ánh mắt lấp lóe, lúc này đều cảm giác được sự tình kỳ quặc, tìm, lập tức tìm cho ta, vô luận như thế nào đều phải đem Mạc Vân tìm cho ta đến. Kiếm trần tử thở sâu, lập tức phân phó kiếm trận trên đỉnh chư đệ tử nhao nhao xuất động, tìm kiếm Mạc Vân tung tích, mà giờ khắc này, khoảng cách kiếm trận phong không gần không xa một cái trong lòng núi, Mạc Vân cùng Âu Dương Trị nhao nhao tỉnh lại, đầu đau quá. Hai người nhao nhao ngồi dậy, Mạc Vân ôm đầu, sờ đến trên đầu một cái bọc lớn, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, sau đó chú ý tới bốn phía huyễn cảnh, cùng với trước mặt Âu Dương Trị, Mạc Vân lập tức sững sờ, nhất là nhìn thấy chính mình quần áo cư nhiên bị rút, vứt trên mặt đất, Mạc Vân lập tức sắc mặt đại biến, ngươi, Âu Dương Trị, phía trước là ngươi đánh lén ta, ngươi còn lột y phục của ta, đem ta làm đến giả ngoại này tới, ngươi đối với ta làm cái gì? Mạc Vân lập tức kinh sợ không thôi, vội vàng đứng dậy cầm quần áo mặc vào, Âu Dương Trị cũng tỉnh lại, trong đầu còn có chút ảm đạm, cũng không nghe rõ Mạc Vân lời nói, còn có chút mơ hồ hai mắt, nhìn thấy Mạc Vân đang tại trước mặt mình mặc quần áo, Âu Dương Trị lập tức run một cái, lập tức thanh tỉnh lại, gia hỏa này đem chính mình đánh cho bất tỉnh sau, đối với mình làm cái gì, hắn vì sao lại ở trước mặt mình mặc quần áo, trong đầu một cái hoang đường ý niệm thoáng qua, Âu Dương Trị nhất thời cảm thấy một hồi ác hàn. Sau đó cả người nổi da gà đều dựng đứng lên, gia hỏa này sẽ không phải, hắn lập tức kiểm tra thân thể của mình, chính mình mặc hoàn hảo, xem ra chính mình trong tưởng tượng cái kia chuyện đáng sợ nhất cũng không phát sinh, Âu Dương Trị khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến lúc trước Mạc Vân đánh lén mình, đem chính mình đánh cho bất tỉnh, Âu Dương Trị lập tức tức hỗn hển, lập tức làm loạn nói, Mạc Vân, ta đem ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà gõ ta muộn côn. Ta không phải liền là hỏi ngươi lĩnh hội vạn kiếm cấp cùng 10 vạn kiếm cấp kiếm trận quyết khiếu sao, ngươi không nói thì không nói, đem ta đánh cho bất tỉnh làm cái gì? Còn đem ta đưa đến nơi này. Nói xong hắn nắm lên bên cạnh một khối đá, liền hướng về Mạc Vân nhào tới, xoay tròn ở trong tay tảng đá liền hướng về Mạc Vân trên trán gọi, ta gõ ngươi muộn côn, ngươi vậy mà ác nhân cáo trạng trước, không phải ngươi đánh lén ta đem ta đưa đến ở đây, còn lột y phục của ta. Mạc Vân trên trán lập tức một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó giận dữ, cùng Âu Dương Trị xoay đánh nhau, mới đầu hai người chỉ là đơn giản vật lộn, đến đằng sau song phương đều càng nghĩ càng giận, càng đánh nộ khí càng lớn, cuối cùng nhao nhao pháp lực phồng lên, binh khí đụng vào nhau, là Mạc Vân cùng Âu Dương Trị. Bọn hắn ở nơi đó. Ngay tại hai người đánh đến chính diện liệt thời điểm, kiếm trận phong đệ tử rốt cuộc tìm được hai người, tất cả đỉnh núi phong chủ thần thức cường đại bao trùm tới. Cũng chú ý tới hai người, lập tức bay tới, dừng tay. Kiếm trần tử hét lớn một tiếng, một cổ cường đại uy thế nở rộ ra, đè hướng hai người. Mạc Vân cùng Âu Dương Trị hai người lập tức bị cổ này uy thế cường đại chấn động đến mức nhao nhao lão đảo. Phong chủ tự mình nhúng tay, hai người tự nhiên chỉ có thể ngừng công kích. Mạc Vân, nghe nói ngươi vừa mới tìm hiểu vạn kiếm hoa sen trận, thất tuyệt vạn kiếm trận cùng thiên cương đồ thần kiếm trận. Kiếm trần tử đối với hai người kịch đấu không có hứng thú. Lập tức thẳng vào chủ đề hỏi, a, ta tìm hiểu vạn kiếm hoa sen trận, thất tuyệt vạn kiếm trận cùng thiên cương đồ thần kiếm trận. Mạc Vân nghe vậy lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy mộng bức, chính mình tìm hiểu vạn kiếm hoa sen trận, thất tuyệt vạn kiếm trận cùng thiên cương đồ thần kiếm trận, chuyện xảy ra khi nào, ta Mạc Mỗ người như thế nào không biết, ân. Ngươi còn trang, ta vừa mới không phải liền là hỏi ngươi có cái gì quyết khiếu sao, ngươi liền đem ta đánh cho bất tỉnh kéo tới giả ngoại này tới, bây giờ tại trước mặt phong chủ còn giả vờ ngây ngốc. Âu Dương Trị thở phì phò đạo, Âu Dương Trị, ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi đem ta đánh cho bất tỉnh đưa đến ở đây, ngươi còn lột y phục của ta. Mạc Vân lập tức nổi giận mắng, nghe được Mạc Vân lời nói, Kiếm Trần Tử cùng với những cái khác tất cả đỉnh núi phong chủ lập tức nhao nhao biến sắc, nhao nhao nhìn nhau, chuyện này quả nhiên có kỳ quặc. Mạc Vân, ngươi quả thực chưa từng lĩnh hội truyền thừa trong sơn cốc vạn kiếm cấp kiếm trận cùng 10 vạn kiếm cấp kiếm trận sao? Kiếm Trần Tử ngưng thị Mạc Vân, con mắt ở trong thần quang bắn ra, thi triển một loại cường đại đồng thuật, phản phất có thể xuyên thủng đối phương nội tâm. Tại Kiếm Trần Tử cái này ánh mắt sắc bén phía dưới, Mạc Vân lập tức cảm giác chính mình cả người đều bị nhìn xuyên đồng dạng, vội vàng mở miệng nói ra, phong chủ, đệ tử lời nói câu câu là thật a, đệ tử phía trước bị người đánh cho bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại, căn bản chưa từng đi truyền thừa sơn cốc. Hơn nữa lấy đệ tử ngộ tính, làm sao có thể trong vòng một ngày đem truyền thừa sơn cốc truyền thừa đều lĩnh hội a? Kiếm Trần Tử thở sâu, ánh mắt biến hóa, đưa tay đặt tại trước trán của Mạc Vân, ta muốn hiểu một ít chuyện, ngươi không nên phản kháng. Mạc Vân hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, gật đầu một cái, Kiếm Trần Tử thấy thế không đang chần chờ, phát động sư hồn loại bí thuật, một lát sau, Kiếm Trần Tử không khỏi thở sâu, như thế nào? Tất cả đỉnh núi phong chủ nhịn không được mở miệng hỏi, Kiếm Trần Tử sắc mặt khó coi, nói, hắn nói không có sai, có người đánh lén đánh ngất hắn, xem ra là có người huyễn hóa thành hình dạng của hắn, lẫn vào kiếm trận phong, học trộm kiếm trận truyền thừa. Cái gì? Nói như vậy, lần này dẫn phát truyền thừa sơn cốc dị tượng người, cũng không phải là Mạc Vân bản thân, mà là một người khác hoàn toàn. Nói như vậy, đem ta đánh cho bất tỉnh người, cũng không phải Mạc Vân. Nghe được Kiếm Trần Tử lời nói, Âu Dương Trị cũng lập tức lấy làm kinh hãi, cuối cùng phản ứng lại, ta đã nói rồi, lấy Mạc Vân gia hỏa này ngộ tính, làm sao có thể trong vòng một ngày ngộ tận vạn kiếm cấp kiếm trận cùng 10 vạn kiếm cấp kiếm trận. Bất quá tất nhiên không phải Mạc Vân, như vậy là ai đây, chắc chắn không phải chúng ta kiếm trận phong người, bằng không cũng không cần đến đánh cho bất tỉnh Mạc Vân hơn nữa còn rút Mạc Vân quần áo, giả mạo Mạc Vân. Nói như vậy, người này không chỉ là trong vòng một ngày ngộ tận vạn kiếm cấp kiếm trận cùng 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, mà là trong vòng một ngày ngộ tận truyền nhận trong sơn cốc, tất cả kiếm trận truyền thừa, khó trách hắn muốn từ cơ sở kiếm trận quan sát lên. Âu Dương Trị nghĩ không ra trước đây Vương Đằng tiến vào truyền thừa sơn cốc sau, từ cơ sở kiếm trận bắt đầu học hỏi một màn, lúc đó còn nghi hoặc vì cái gì đã sớm nắm giữ cơ sở kiếm trận truyền thừa Mạc Vân, còn muốn quan sát cơ sở kiếm trận. Bất quá gặp Vương Đằng quan sát những cơ sở kia kiếm trận tốc độ quá nhanh, cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, liền không có quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, thì ra nhân gia lại là tại lĩnh hội cơ sở kiếm trận, hơn nữa tìm hiểu tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Chương 2094 Âm Dương Phong Chủ Hoài Nghi. Thứ 2094 chương. Ngươi tận mắt nhìn đến người này lĩnh hội kiếm trận truyền thừa. Nghe được Âu Dương Trị lời nói, Kiếm Trần Tử lập tức nhìn về phía Âu Dương Trị đạo, hồi bẩm phong chủ, đệ tử từng cùng với gặp nhau, tưởng rằng Mạc Vân còn từng mời hắn cùng một chỗ uống rượu, kết quả lại bị người này cự tuyệt, sau đó người này liền đi truyền thừa sơn cốc, đệ tử tò mò cùng đi lên. Người này lĩnh hội sơn cốc kiếm trận truyền thừa tốc độ cực nhanh, nhất là trước mặt cơ sở kiếm trận, cơ hồ là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, không ra một thời ba khắc, liền xâm nhập đến sâu trong sơn cốc đỉnh tiêm truyền thừa khu vực. Âu Dương Trị mở miệng nói ra, cái gì? Ngộ tính của người này vậy mà cao đến mức độ này. Thiên phú dị bẩm như thế, bất luận như thế nào đều phải đem người này tìm được. Chỉ là không biết người này đến tột cùng là ai. Tất cả đỉnh núi phong chủ nghe vậy lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, Âm Dương phong chủ ánh mắt lấp lóe, trong đầu không khỏi hiện lên một thân ảnh, hít sâu một cái nói đến ngộ tính hơn người, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một người. Ai? Tất cả đỉnh núi phong chủ lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhao nhao bắn về phía Âm Dương phong chủ, chư vị phải chăng còn nhớ kỹ, gần một năm trước, ta rời núi kiếm phái chiêu thu đệ tử thời điểm, từng có một người, thể hiện ra không tầm thường ngộ tính. Âm Dương phong chủ mở miệng nói ra, Ngươi nói là, cái kia bị ngươi thu vào Âm Dương Phong, Vương Dược đệ tử. Tất cả đỉnh núi phong chủ đối với Vương Đằng đều có ấn tượng, dù sao trước đây Vương Đằng tại khảo hạch nhập môn thời điểm, biểu hiện không tầm thường. Tất cả đỉnh núi phong chủ còn từng nhao nhao hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, đối nó tiến hành tranh đoạt, cuối cùng Vương Đằng lại là bái nhập Âm Dương Phong, chính là người này bái nhập ta Âm Dương Phong sau, chưa tới nửa năm thời gian, cũng đã đem ta Âm Dương Phong truyền thừa kiếm đạo Thái Cực kiếm đạo tận đếm lĩnh hội, chuyện này ta cũng là vừa mới biết. Nếu lần này cái kia lẻn vào kiếm trận phong, lĩnh hội kiếm trận truyền thừa người, thực sự là người này. Cái kia người này trước đây lĩnh hội ta Âm Dương Phong Thái Cực kiếm đạo, tốn thời gian chỉ sợ cũng phải vượt qua tưởng tượng của ta. Âm Dương Phong chủ ngưng mắt đạo, cái gì? Người này đã đem ngươi Âm Dương Phong Thái Cực kiếm đạo tận đếm lĩnh hội cùng nắm giữ. Nghe được Âm Dương Phong chủ lời nói, tất cả đỉnh núi phong chủ lập tức nhao nhao giật nảy cả mình, lập tức lại là nhao nhao nhíu nhíu mày, ngộ tính của người này thật phi phàm. Bất quá hắn bất quá là một cái mới nhập môn không đến một năm tân sinh đệ tử. Căn cứ chúng ta biết, tu vi tự hồ cũng bất quá chân thần đỉnh phong đại viên mãn, lấy tu vi của hắn, còn làm không được lặng yên không một tiếng động kích choáng Âu Dương Trị cùng Mạc Vân hai người a. Âu Dương Trị cùng Mạc Vân hai người tu vi, mặc dù không cao lắm, nhưng mà cũng đều có thần quân trung kỳ tu vi, một cái chân thần đỉnh phong đại viên mãn đệ tử mới nhập môn. Muốn thần không biết quỷ không hay chế phục hai cái thần quân trung kỳ đệ tử, cho dù là đánh lén, cũng có chút không thể tưởng tượng, phải hay không phải, đi xem một chút liền biết. Âm Dương Phong chủ ánh mắt lấp lóe đạo, hắn nguyên bản trong lòng đối với Vương Đằng liền còn hơi nghi ngờ, cho nên mới phái Vàng Lạnh đi thêm một bước điều tra Vương Đằng thân phận nội tình, đi xem một chút cũng tốt. Đám người nghe vậy gật đầu một cái, sau đó đám người lập tức hướng về Âm Dương Phong bắn nhanh mà đi. Mạc Vân cùng Âu Dương Trị hai người nhìn xem cấp tốc đi xa tất cả đỉnh núi phong chủ, nhao nhao nhíu nhíu mày, Vương Dược. Hai người nhìn nhau, sau đó ánh mắt bên trong nhao nhao hiện lên một vòng âm trầm, muốn thực sự là gia hỏa này đánh lén ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Âu Dương Trị hít sâu một cái nói, Mạc Vân cũng lạnh lùng nói, ta cũng là. Biết được đánh cho bất tỉnh bọn hắn cũng không phải là lẫn nhau, hai người tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục tranh đấu. Bây giờ Vương Đằng đã tới Linh Kiếm Phong biên giới, vẫn là lập lại chiêu cũ. Vương Đằng tại Linh Kiếm Phong khu vực biên giới rút trúng một cái may mắn, sạch sẽ gọn gàng đem hắn kích choáng, kéo vào thần ma lệnh không gian, lột áo sư hồn một con rồng, lắc mình biến hóa trở thành Linh Kiếm Phong đệ tử. Lần này hắn đỉnh bao chính là một cái tên là Ngô Thiên, đệ tử. Không bao lâu, Vương Đằng liền đã đến Linh Kiếm Phong truyền thừa chi địa. Linh Kiếm Phong truyền thừa chi địa là một mảnh kiếm trũng, cái này kiếm trũng bên trong cũng không có một cây kiếm, nhưng mà lại có đủ loại cường đại kiếm ý, mảnh này kiếm trũng, chôn giấu lấy vô số kiếm ý, Linh Kiếm Phong truyền thừa, chính là giấu tại những thứ này trong kiếm ý. Vương Đằng đi tới nơi này kiếm trũng bên trong, lập tức cũng cảm giác được đủ loại khác biệt kiếm ý, tràn ngập toàn bộ truyền thừa kiếm trũng, không thiếu Linh Kiếm Phong đệ tử mới nhập môn, đều chỉ có thế tại kiếm trũng ngoại vi lĩnh hội, không cách nào xâm nhập, bởi vì càng là xâm nhập, giăng đầy kiếm ý thì càng cường đại, càng là nồng hậu dày đặc. Vương Đằng trong thức hải, bất diệt kiếm hồn trước đây không lâu vừa mới phá kén mà ra, hoàn thành một lần thuế biến, bây giờ cái kia nguyên bản hư ảo bất diệt kiếm hồn đã hóa thành một ngụm ngưng thực kiếm ánh sáng kiếm hoàng, xoay quanh tại trong thức hải. Theo Vương Đằng tiến vào trong kiếm trũng, cái kia kiếm trũng bên trong lập tức có rất nhiều kiếm ý bị kinh động, hướng về Vương Đằng vọt tới. Vương Đằng thức hải bên trong, bất diệt kiếm hồn chấn động, cảm ứng được ngoại giới kiếm ý, lập tức phóng xạ ra một cổ cường đại bất diệt kiếm ý, chấn nhiếp rồi kiếm trũng khu vực bên ngoài vọt tới kiếm ý, khiến cho Vương Đằng có thể không bị quấy nhiễu chuyên tâm lĩnh hội những thứ này khu vực bên ngoài, tích chứa linh kiếm đạo truyền thừa, tại cường đại ngộ tính cùng với bản thân đã vô cùng tinh thâm kiếm đạo tạo nghệ cường đại cơ sở phía dưới, linh kiếm này phong kiếm đạo truyền thừa linh kiếm đạo, cũng lập tức từng điểm bị Vương Đằng phân tích lý giải, hắn từng bước xâm nhập trong kiếm trũng, đồng thời đem chính mình lý giải cùng vạn vật hô hấp pháp tiến hành so sánh, kiểm chứng, tìm kiếm giữa hai người chung điểm. Ngay tại hắn tính toán toàn diện nở rộ vạn vật hô hấp pháp, nếm thử cùng Linh Kiếm Phong truyền thừa kiếm đạo Linh Kiếm Đạo tiến đi cộng minh thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đè xuống ý niệm, hắn lo lắng đến lúc đó thật sự gây nên nơi này truyền thừa kiếm đạo Linh Kiếm Đạo cộng minh, lại giống phía trước tại kiếm trận phong như thế, gây nên kinh người dị tượng, dẫn phát động tĩnh khổng lồ, thu hút sự chú ý của người khác. Vẫn là thả chậm một điểm cước bộ, chậm rãi lĩnh hội ổn thỏa một điểm, đợi đến lĩnh hội hoàn tất sau, về lại âm dương phong chậm rãi tiêu hóa tương đối, mà tại Vương Đằng thả chậm cước bộ, lĩnh hội linh kiếm phong truyền thừa linh kiếm đạo thời điểm, tất cả đỉnh núi phong chủ lại là cấp tốc chạy tới âm dương phong chủ phong, Tiềm Long viện bên trong, đang thoải mái hưởng thụ lấy đủ loại linh quả rượu ngon hói đầu hạt, thần thức cường đại lập tức cảm ứng được tất cả đỉnh núi phong chủ cái kia tu vi cường đại khí tức. Khi phát giác được tất cả đỉnh núi phong chủ nhao nhao hướng về Tiềm Long viện bắn vụt tới, hói đầu hạt lập tức nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao hướng về ở đây bay tới? Chẳng lẽ công tử xảy ra chuyện gì? Lộ ra chân tướng. Hói đầu hạt giờ khắc này mạch suy nghĩ vậy mà khác thường rõ ràng, lập tức câu thông hồn huyết truyền đọc cho Vương Đằng. Đang tại Linh Kiếm Phong lĩnh hội Linh Kiếm Đạo Vương Đằng, thu đến hói đầu hạt đưa tin, lập tức liền hiểu tới. Tất cả đỉnh núi phong chủ chỉ sợ là đối với kiếm trận trên đỉnh chuyện xảy ra, hoài nghi đến trên đầu mình. Dù sao, chính mình trước đây cũng tại trước mặt âm dương phong chủ bại lộ ngộ tính cường đại bí mật này, mà chính mình lần này tại kiếm trận phong, ngắn ngủi trong vòng một ngày đem vạn kiếm phong truyền thừa đều lĩnh hội, bày ra kinh người như thế ngộ tính. Âm dương phong chủ nguyên bản là đối với chính mình lên một điểm lòng nghi ngờ, sẽ hoài nghi đến trên đầu mình cũng không kỳ quái. Chương 2095 lĩnh hội linh kiếm đạo. Thứ 2095 chương. Đối với tất cả đỉnh núi phong chủ hoài nghi đến trên đầu mình, Vương Đằng không chút phật lòng, ngược lại trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên một nụ cười. Đã như vậy, vậy ta liền tương kế tự kế. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức đem quyết định của mình truyền đọc cho hói đầu hạt. Trụi lông, lấy thủ đoạn của ngươi, ngay cả thần đế đều có thể lừa gạt nổi, lừa gạt mấy cái thần hoàng cũng không nói chơi a. Mấy người này liền giao cho ngươi, đừng lộ hãm. Vương Đằng bình tĩnh nói. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức ân cần nói, công tử yên tâm, chỉ là mấy cái thần hoàng mà thôi, tiểu hạt ta bảo đảm đem bọn hắn lừa dối tìm không ra bắt. Vậy là tốt rồi. Vương Đằng trả lời một câu, sau đó liền tiếp theo bắt đầu tìm hiểu linh kiếm phong thượng truyền thừa kiếm đạo, cũng không có phải chạy về âm dương phong dự định, vốn là còn dự định điệu thấp một chút. Vương Đằng thấp giọng nỉ non, sau đó không cố kỵ gì nở rộ vạn vật hô hấp pháp, lấy vạn vật hô hấp pháp, bao phủ toàn bộ truyền thừa kiếm trũng, cùng linh kiếm đạo chung. Một bên khác, hói đầu hạt thu đến Vương Đằng truyền niệm, hùng hùng hổ hổ nói, công tử thật là, cả ngày liền biết ra ngoài gây họa, xong còn muốn cho ta tới chùi đít. Bày ra người chủ nhân như vậy, thực sự là gọi hạt phiền muộn nha. Hói đầu hạt lắc lắc cơ thể, tinh thần quấy nhiễu lập tức phóng xạ toàn bộ Tiềm Long viện. Sau một khắc, tất cả đỉnh núi phong chủ chính là buông xuống âm dương phong, thẳng đến Tiềm Long viện mà đến. Vương Dược ở đâu? Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ buông xuống tại Tiềm Long viện, âm dương phong chủ lời nói uy nghiêm liền truyền đến. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hói đầu hạt Vương người đứng dậy, đã huyễn hóa thành Vương Đằng bộ dáng, ngay cả nói chuyện hành động thần thái cũng đều không khác chút nào. Chư vị phong chủ giá lâm, đệ tử không có từ xa tiếp đón, không biết chư vị phong chủ triệu hoán đệ tử không biết có chuyện gì. Tất cả đỉnh núi phong chủ ánh mắt lập tức rơi xuống hói đầu hạt trên thân, nhìn xem hói đầu hạt lại là nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Ban đầu ở yêu giới, hói đầu hạt thế nhưng là đem 12 yêu đế đều cho lừa bịp đi qua, lệnh cái kia 12 yêu đế, còn có tại chỗ rất nhiều yêu tộc cường giả không một nhìn ra sơ hở. Bây giờ ứng phó mấy cái thần hoàng, tự nhiên là dư xài. Tất cả đỉnh núi phong chủ ánh mắt ngưng thị Vương Đằng, âm dương phong chủ mở miệng hỏi, Vương Dược, ngươi vừa mới phải chăng đi qua kiếm trận phong? Tất cả đỉnh núi phong chủ nhao nhao cẩn thận chú ý hói đầu hạt phản ứng. Hói đầu hạt sửng sốt một chút, nói, hồi bẩm phong chủ, đệ tử vừa mới một mực tại trong viện uống rượu, cũng không đi qua kiếm trận phong, phong chủ thế nào sẽ có câu hỏi này? Thần thái của nó phản ứng chờ cũng là vừa đúng, tăng thêm tinh thần quấy nhiễu. Tất cả đỉnh núi phong chủ trong lúc vô hình, tinh thần cảm giác, ngay cả tư tưởng ý niệm, đều phải chịu đến nhất định ảnh hưởng, cho dù là thật có một chút sơ hở, tại hói đầu hạt cường đại tinh thần quấy nhiễu, cũng không khả năng chú ý nhận được, ngươi thật không có đi qua kiếm trận phong. Tất cả đỉnh núi phong chủ không khỏi nhìn nhau, sau đó kiếm trận phong chủ nhìn chằm chằm hói đầu hạt nói, Vương Dược, tông môn cũng không cấm tất cả đỉnh núi đệ tử học trộm kiếm đạo truyền thừa, mặc kệ là cái nào nhất phong đệ tử, chung quy cũng là rời núi kiếm phái đệ tử. Nếu ngươi thừa nhận, lúc trước lĩnh hội kiếm trận trên đỉnh các loại kiếm trận truyền thừa, dẫn phát dị tượng người là ngươi, tông môn chẳng những sẽ không trách phạt ngươi, ngược lại còn có thể càng thêm xem trọng ngươi, càng thêm tận tâm tận lực vun trồng ngươi. Kiếm trận đạo, cần tiêu hao vô số tài nguyên tài phú, cần vô số thần kiếm, dù là ngươi tìm hiểu kiếm trận đạo đỉnh tiêm kiếm trận truyền thừa, nhưng bằng ngươi sức một mình, cũng không khả năng thu được đủ nhiều thần kiếm, bố trí kiếm trận, nhưng ngươi nếu là thừa nhận là ngươi, ta kiếm trận tử, tất nhiên sẽ bẩm minh tông môn, dốc hết toàn lực vì ngươi thu thập thần kiếm. Kiếm trận tử mở miệng nói ra, kiếm trận đạo xem như trong truyền thuyết một loại vô địch pháp, đã từng quét ngang qua thần giới, liền cổ tiên đô từng bởi vì đẫm máu, bây giờ có người trong vòng một ngày, từ không tới có, ngộ tận kiếm trận trên đỉnh tất cả kiếm trận truyền thừa, bao quát cái kia 10 vạn kiếm cấp vô địch kiếm trận, dạng này một người ngộ tính hơn người kiếm trận đạo kỳ mới, nắm giữ tương lai vô địch tư chất, đáng giá tông môn trọng điểm vun trồng. Đương nhiên, những thứ này điều kiện tiên quyết là thân phận của đối phương đầy đủ trong sạch, đối với tông môn đầy đủ trung thành. Nghe được kiếm trận tử lời nói, Hói Đầu Hạc mặt ngoài là một mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ phủ nhận, nội tâm nhưng là cười nhạo không thôi, lòng tràn đầy khinh thường. Ta trọc nào đó hạt trộm khắp thiên hạ vô địch thủ, ta trọc nào đó hạt chủ nhân, giống như là thiếu tài nguyên người sao, xem như ta trọc nào đó hạt chủ nhân, thiếu tài nguyên đó đều là đối ta vũ nhục. Chư vị phong chủ, đệ tử thật không có đi qua kiếm trận phong a, muốn đệ tử thật đi qua kiếm trận phong, còn tìm hiểu các ngươi kiếm trận phong truyền thừa, thừa nhận liền có thể nhận được tông môn đãi ngộ ưu đãi hơn, đệ tử cũng nghĩ thừa nhận a. Hói Đầu Hạc một mặt bất đắc dĩ nói, đám người nghe vậy lập tức nhao nhao vặn lên lông mày, hai mặt nhìn nhau. Âm Dương phong chủ hướng về Hói Đầu Hạc đi tới, đưa tay hướng về Hói Đầu Hạc lông mày nhấn tới, dự định thi triển sư hồn thủ đoạn, ngươi chớ phản kháng, ta muốn hiểu một ít chuyện. Nhưng mà ngay tại lúc này, nơi xa Linh Kiếm Phong phương hướng, bỗng nhiên phát ra một đạo đáng sợ kiếm ngân vang thanh âm, tiếp lấy, có thể sợ dị tượng trùng thiên, một đạo tuyệt thế kiếm quang, từ Linh Kiếm Phong phóng lên trời, chiếu sáng Linh Kiếm Phong thượng khoảng không toàn bộ thiên khung, một cổ cường đại kiếm khí lập tức bao phủ ra, múa kiếm cửu thiên, động tĩnh chi lớn, không kém cỏi chút nào trước đây kiếm trận trên đỉnh bộc phát dị tượng. Tất cả đỉnh núi phong chủ lập tức bị Linh Kiếm Phong thượng khoảng không hiện lên dị tượng kinh động, nhao nhao ngoái nhìn nhìn lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ giật mình, đây là Linh Kiếm trũng chỗ sâu nhất đạo kiếm ý kia đã bị kinh động. Có người kích phát ta Linh Kiếm Phong hạch tâm nhất kiếm đạo truyền thừa, Linh Kiếm đạo cuối cùng nhất trọng ảo diệu. Làm sao có thể, ta Linh Kiếm Phong Linh Kiếm đạo, chỗ sâu nhất hạch tâm áo nghĩa, chính là bản tọa đều đến nay không thể lĩnh hội thông thấu. Là người kia, nhất định là hắn, người này trong vòng một ngày ngộ tận ta kiếm trận phong rất nhiều truyền thừa kiếm trận, ngộ tính kinh người, nhất định là người này. Linh Kiếm Phong phong chủ hoảng sợ nói, hắn vừa mới tìm hiểu kiếm trận phong truyền thừa kiếm đạo, rốt cuộc lại đi Linh Kiếm Phong. Sưu sưu sưu. Kiếm trận phong chủ một ngựa đi đầu, không chần chờ chút nào, lập tức hóa thành một đạo kiếm mang hướng về Linh Kiếm Phong vọt tới, lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn chuồn mất. Khác tất cả đỉnh núi phong chủ thấy thế, cũng lập tức phản ứng, nhao nhao thi triển độn thuật, cực tốc mà đi. Âm Dương phong chủ liếc mắt nhìn Hói Đầu Hạc, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó cũng không có muốn tiếp tục điều tra Hói Đầu Hạc thức hải ý niệm, đồng dạng là lập tức vọt ra khỏi Âm Dương phong, thẳng đến Linh Kiếm phong mà đi. Lão già này, lại còn nghĩ sưu ta hồn, tính ngươi vận khí tốt, bằng không thì hạt gia gia non chết ngươi. Nhìn xem Âm Dương phong chủ đi xa, Hói Đầu Hạc thu hồi tinh thần quấy nhiễu chi thuật, nói lầm bầm, công tử, bọn hắn đi, hướng về dị tượng kia phương hướng bay đi. Hói Đầu Hạc câu thông hồn huyết, truyền thì thầm, Linh Kiếm phong truyền thừa kiếm chủng chỗ sâu, Vương Đằng tìm đến Hói Đầu Hạc đưa tin, từ cấp độ sâu lĩnh hội trong trạng thái tỉnh táo lại, trong mắt tinh mang lộ ra, Linh Kiếm đạo, cùng vạn vật hô hấp pháp, quả nhiên có chỗ giống nhau. Chương 2096 trở về Âm Dương Phong. Thứ 2096 chương. Vương Đằng không có ở truyền thừa kiếm trũng dừng lại, hắn đã tìm hiểu truyền thừa kiếm trũng bên trong cất giấu nạp linh kiếm đạo, tất cả đỉnh núi phong chủ cũng đang hướng về bên này chạy đến, bây giờ là thời điểm rời đi, hắn không nhìn những cái kia bị dị tượng hấp dẫn tới linh kiếm phong đệ tử, làm ra một bộ lạnh nhạt, tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Đem những cái kia muốn lên tới cùng hắn hàn huyên đệ tử ý niệm trực tiếp ngăn chặn, bay ra đám người, rời đi Linh Kiếm Phong sau, Vương Đằng đem Ngô Thiên từ trong thần ma lệnh ném đi ra, thay đổi quần áo, đem nguyên thần bí thuật phong cấm hủy bỏ, sau đó trực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp thi triển lôi độn chi thuật, hướng về Lôi Kiếm Phong phương hướng bay đi. Hắn cũng không phải là lại muốn đi Lôi Kiếm Phong lĩnh hội Lôi Kiếm Đạo, hướng về Lôi Kiếm Phong phương hướng bay đi, chỉ là đơn thuần muốn dịch ra từ Âm Dương Phong chạy tới tất cả đỉnh núi phong chủ mà thôi, tránh cùng bọn hắn đối mặt. Bay ra khoảng cách nhất định sau, Vương Đằng liền thay đổi phương hướng, hướng về Âm Dương Phong bay đi. Mà lúc này, từ Âm Dương Phong chạy tới tất cả đỉnh núi phong chủ, cũng gần như chạy tới Linh Kiếm Phong. Nhưng mà để cho tất cả đỉnh núi phong chủ phát điên là, bọn hắn lần nữa vồ hụt. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được bị Vương Đằng đỉnh bao Linh Kiếm Phong đệ tử Ngô Thiên, đem Ngô Thiên tỉnh lại sau, hiểu được người này quả nhiên lại là bị người đánh lén kích choáng, tiếp đó bị thay thế thân phận, đi đến truyền thừa chi địa học trộm Linh Kiếm Phong truyền thừa, quả nhiên là hắn, cái này hành sự tác phong, còn có cái này đáng sợ ngộ tính, sẽ không còn có những người khác. Hô! Người này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Trong vòng một ngày vậy mà liên tiếp tìm hiểu ta kiếm trận phong tất cả kiếm trận truyền thừa, lại đi tới Linh Kiếm Phong, đem Linh Kiếm Phong kiếm đạo truyền thừa Linh Kiếm Đạo cũng tận số lĩnh hội, còn dẫn tới Linh Kiếm Phong bên trong truyền thừa cộng minh. Các đại phong chủ nhao nhao thở sâu, bị Vương Đằng đáng sợ ngộ tính rung động, người này ngộ tính như vậy, lại liên tiếp học trộm ta kiếm trận phong cùng Linh Kiếm Phong truyền thừa kiếm đạo, người này giả tâm không nhỏ, chỉ sợ là muốn đem chúng ta cửu phong tuyệt học đều học đến tay. Nói như vậy, người này hơn phân nửa còn có thể lại đi khác tất cả đỉnh núi, chúng ta phải lập tức trở về đi. Giấu Kiếm Phong phong chủ mở miệng nói ra, Ly Kiếm Phong mấy người mấy cái khác phong phong chủ nghe vậy lập tức ánh mắt một thịnh, gật đầu một cái, rất tán thành nói, Đoàn sư huynh nói không sai, người này ngộ tính như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua khác phong truyền thừa tuyệt học, chúng ta lập tức trở về đi, tọa trấn riêng phần mình Linh Phong, mang đến ôm cây đợi thỏ. Nói không chừng có thể tìm được người này. Tại tất cả đỉnh núi phong chủ nghiên cứu thảo luận thời điểm, Vương Đằng đã lặng yên không một tiếng động về tới Âm Dương Phong tìm Long Viện. Công tử, ngươi có thể tính trở về, Tiểu Hạc đều lo lắng chết. Vương Đằng trở lại trong viện, Hói Đầu Hạc lập tức tiến lên đón, một mặt ân cần chi sắc, Tiểu Hạc a, vừa mới nhờ có ngươi, bất quá ngươi bây giờ trên thân cũng đã là bảo tàng vô số, công tử ta nhưng là không còn cái gì tốt ban thưởng ngươi. Vương Đằng cười nói, Hói Đầu Hạc lập tức vỗ bộ ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, vì công tử làm việc, Tiểu Hạc không thể chối từ, sao lại ham ban thưởng, Tiểu Hạc đối với công tử, chỉ có một mảnh trung thành. Đồng thời, Hói Đầu Hạc ánh mắt liếc Xích Lân Long Xà cùng La Sinh Hầu, khoe khoang địa vị, Vương Đằng đối với Hói Đầu Hạc mông ngựa cũng sớm đã miễn dịch, mở miệng nói, ta lại muốn bế quan mấy ngày, thật tốt tiêu hóa một chút lần này thu hoạch. Nói đi hắn trực tiếp đi thẳng vào tu luyện trong thạch thất, nghiêm túc tiêu hóa lần này cảm ngộ, nhất là Linh Kiếm Đạo, lần này lĩnh hội Linh Kiếm Đạo, trong đó Linh Kiếm này có Linh, kiếm nếu như người, cái này khiến Vương Đằng rất có nhận thấy, cùng vạn vật hô hấp pháp liên thông phía dưới, trong mơ hồ, đối với vạn vật hô hấp pháp lý giải cũng sâu hơn một chút, nửa tháng sau, Vương Đằng từ trong mật thất đi ra, cả người tinh khí thần lần nữa xảy ra một chút biến hóa, hắn vạn vật hô hấp pháp càng thêm tinh tiến. Phạm vi bao phủ cũng lớn hơn, đồng thời đối với sức mạnh chưởng khống cũng càng thêm tinh vi, đối với sức mạnh cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng, nhất là trên kiếm đạo mặt, Vương Đằng càng cảm thấy thân thiết, phản phất kiếm cùng mình, đã hoàn toàn dung hợp ở một thể, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, tại loại này kỳ diệu cảm giác phía dưới, Vương Đằng vận dụng kiếm đạo thời điểm, trạng thái cũng nhảy lên tới một cái cảnh giới toàn mới, có thể càng thêm hoàn mỹ phát huy ra mỗi một loại kiếm đạo uy lực, xoẹt. Hắn tự tay trong hư không một trảo, một đạo khí kiếm lập tức hiện lên ở trong tay, khí này mũi kiếm duệ, lăng lệ, càng là linh khí bức người, lộ ra vô cùng linh động, tại dung hợp vạn vật hô hấp pháp sau, phản phất chân chính triệt để đã có được sinh mạng, có tư tưởng, linh kiếm đạo có linh, kiếm khí cũng có linh, lấy khí dưỡng kiếm, một kiếm phá vạn pháp. Vương Đằng thấp giọng nỉ non, nhắm mắt diễn hóa, một kiếm trảm phá càn khôn, uy thế ngập trời. Hắn buông tay ra, trong tay khí kiếm bay tiết ra đi, bắn ra đáng sợ uy thế, hắn bay lượn mà đi, không cần Vương Đằng lại hao phí tinh lực chưởng khống, hắn chính là trực tiếp chém về phía Vương Đằng lúc trước tỏa định một mục tiêu, đây chính là kiếm đạo có linh. Bất quá, bây giờ tất cả đỉnh núi phong chủ đều đang tìm kiếm ngày đó lĩnh hội kiếm trận đỉnh núi nhạy bén kiếm trận truyền thừa cùng với linh kiếm đạo truyền thừa cuối cùng người, Vương Đằng cũng không tốt cao giọng thử kiếm, tại đạo kia khí kiếm chém về phía phương xa sau. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, vạn vật hô hấp pháp tinh diệu sức mạnh khống chế, đạo kia khí kiếm trong nháy mắt tán loạn ra, linh kiếm đạo cùng vạn vật hô hấp pháp dung hợp, vậy mà để cho ta thôi diễn ra linh kiếm đạo sâu hơn một tầng áo nghĩa, để thất trọng áo nghĩa. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, linh kiếm đạo nguyên bản chỉ có lục trọng áo nghĩa, những ngày này Vương Đằng triệt để tiêu hóa linh kiếm đạo áo nghĩa, Vương Đằng lại không ngừng nếm thử cùng vạn vật hô hấp pháp dung hợp, cuối cùng lại là suy nghĩ ra áp đảo đệ lục trọng áo nghĩa phía trên linh kiếm đạo đệ thất trọng áo nghĩa, bất quá, cái này nhất trọng áo nghĩa, Vương Đằng nhưng cũng không dám tùy ý diễn luyện, lo lắng động tĩnh quá lớn, nhưng không hề nghi ngờ, cái này đệ thất trọng linh kiếm đạo áo nghĩa, nhất định uy lực tuyệt luân, không biết nếu là sẽ cùng tiên kiếm đạo dung hợp, cái này đệ thất trọng áo nghĩa uy lực, có thể đạt đến cỡ nào cấp độ. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, linh kiếm này đạo đệ thất trọng áo nghĩa, đủ để xem như hắn một cái tuyệt học. Sau đó, Vương Đằng lại kiểm kê lên trên người mình thần kiếm số lượng, trên người hắn bây giờ có rất nhiều bảo khố, trên người bảo khố lần lượt tìm tòi một lần, Vương Đằng trên thân bây giờ hết thảy có 3,588 thanh thần kiếm, cái này là đem tu la kiếm cũng tính toán ở bên trong, 588 thanh thần kiếm, tối đa chỉ có thể bố trí thiên kiếm cấp trong kiếm trận 1.800 kiếm bình loạn thiên kiếm trận. Nếu là bổ khuyết thêm 12 thanh thần kiếm, sẽ có thể bố trí thiên cương thiên kiếm trận, nhưng muốn bố trí vạn kiếm cấp kiếm trận, vẫn còn kém xa a. Vương Đằng nhíu mày thì thào, thiên kiếm cấp kiếm trận kỳ thực liền đã cực kỳ mạnh mẽ, đừng nói là thiên kiếm cấp, chính là bách kiếm cấp kiếm trận, cũng đủ để ngang dọc cùng cảnh giới, giống như kiếm trận phong những đệ tử kia, đại đa số người cũng chỉ là lĩnh hội đến bách kiếm trận cấp độ, nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn, kỳ thực là cực cao. Dù sao, 100 thanh thần kiếm, chỉ là nhiều thần kiếm như vậy, vì thế đều không yếu, bố trí lại thành kiếm trận, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, cho nên kiếm trận phong đệ tử, mặc dù cũng là chút hoàng khố, nhưng mà những thứ này hoàng khố thật muốn động thủ, có thể sử dụng một đống thần kiếm đập chết ngươi. Trước đây kiếm trận phong phong chủ lôi kéo Vương Đằng, tuyên bố tùy tiện một cái kiếm trận phong đệ tử cũng có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu, lời này cũng không phải là nói ngoa, bách kiếm cấp kiếm trận còn như vậy. Thiên kiếm cấp kiếm trận tự nhiên càng là cường đại, trước mắt liền xem như kiếm trận phong phong chủ kiếm trần tử, cũng tối đa chỉ có thể bố trí thiên kiếm cấp kiếm trận mà thôi, đến đổi vạn kiếm cấp kiếm trận, một là khó mà lĩnh hội thông thấu, thứ hai không lớn như vậy gia sản, còn phải nhiều hơn nữa là một ít thần kiếm mới được. Vương Đằng nâng cầm lên tự lẩm bẩm, hắn đều đã đem vạn kiếm cấp kiếm trận cùng 10 vạn kiếm cấp kiếm trận đều tham ngộ đầy đủ. Đương nhiên không có khả năng thỏa mãn với bố trí thiên kiếm cấp kiếm trận, chương 2097 nghiến răng nghiến lợi. Thứ 2097 chương. Vương Đằng kích hoạt tiềm long trong sân trận pháp kết giới, sau đó tâm niệm khẽ động, một ngụm thanh thần kiếm lập tức bay lên, dựa theo Vương Đằng tâm ý, nhanh chóng sắp xếp thành trận, biểu hiện bách kiếm cấp kiếm trận, sau đó là một tòa cấp độ hơi kém một chút thiên kiếm cấp kiếm trận, theo kiếm trận xuất hiện, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ cái này trong kiếm trận hiện lên, trong trận kiếm quang bắn nhanh, sát cơ lạnh thấu xương, uy thế kinh người, thật là lợi hại kiếm trận đạo quả nhiên không hổ là một loại vô địch đạo, bách kiếm cấp cùng thiên kiếm cấp kiếm trận vậy mà liền lợi hại như thế. Nhất là cái này thiên kiếm cấp kiếm trận, tuyệt đối có thể khống sát thần vương cảnh giới cường giả. Nếu là có thể bố trí vạn kiếm cấp kiếm trận, như cái kia 3.6 vạn kiếm hoa sen trận, không biết có thể hay không trấn sát bình thường thần hoàng cảnh giới cường giả. Vương Đằng ánh mắt nóng bỏng, kiếm trận này một đạo, đích thật là uy lực bất phàm, bất quá Vương Đằng thực tế diễn hóa kiếm trận thời điểm, còn phát hiện một vấn đề, đó chính là thực tế khống chế thần kiếm, bố trí kiếm trận, cực kỳ hao tổn tâm thần, càng là cần thần kiếm số lượng càng nhiều kiếm trận, hao phí tâm thần thì càng nhiều, cần lòng cường đại tính toán năng lực, cùng với cường đại nguyên thần chi lực, cũng may Vương Đằng tinh thông trận pháp. Tính nhẩm năng lực tự nhiên là vô cùng cường đại, hơn nữa Vương Đằng nguyên thần tu vi sớm đã đạt đến cụ hiện cảnh, bây giờ càng là đã đến cụ hiện cảnh đỉnh phong, nguyên thần chi lực cường đại, tuyệt đối sẽ không tốn sắc thần vương, thậm chí so với thần hoàng, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều, cho nên kiếm trận này đạo lại một vấn đề, cũng tịnh không thể vì khó khăn đến Vương Đằng, bây giờ đối với hắn mà nói, thiếu sót duy nhất như trước vẫn là số lớn thần kiếm, chỉ cần thần kiếm số lượng đủ nhiều, Vương Đằng có thể bố trí ra kiếm trận lại càng cường đại, vạn kiếm cấp kiếm trận cần có thần kiếm số lượng quá to lớn, tạm thời còn kém xa lắm, hay là trước luyện chế 12 thanh thần kiếm đi ra, gặp đủ 3.600 thanh thần kiếm số lượng lại nói. Vương Đằng trong lòng kế hoạch đạo, thiên kiếm cấp trong kiếm trận, có mấy môn cường đại nhất kiếm trận, theo thứ tự là 3.600 thanh thần kiếm bố trí thành Thiên Cương Thiên Kiếm Trận, 7.200 thanh thần kiếm bố trí thành Địa Sát Thiên Kiếm Trận, cùng với 9.900 thanh thần kiếm bố trí thành Cửu Cửu Tuyệt Sát Thiên Kiếm Trận. 3.600 thanh thần kiếm liền có thể bố trí thiên kiếm cấp trong kiếm trận tương đối cường đại Thiên Cương Thiên Kiếm Trận, uy lực so với Vương Đằng hiện nay có thể bố trí, lấy 1.800 thanh thần kiếm bố trí ra Bình Loạn Thiên Kiếm Trận phải cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ các đại linh phong đoán chừng đều đang tìm kiếm cái kia dẫn phát kiếm trận phong cùng linh kiếm phong dị tượng người. Tất cả đỉnh núi phong chủ đoán chừng đều sẽ đoán được ta muốn đem cửu phong truyền thừa đều học tập nơi tay, không có gì bất ngờ xảy ra, gần đoạn thời gian nhất định sẽ nghiêm ngặt chú ý truyền thừa chi địa. Cho nên trong khoảng thời gian này, ta là không thể lại đi khác phong lĩnh hội truyền thừa thần thông, vừa vặn có thể luyện chế một nhóm thần kiếm đi ra. Vương Đằng trong lòng sáng như tuyết, lần này phong ba, trong thời gian ngắn hắn là không có ý định lại đi khác phong mạo hiểm lĩnh hội thần thông, dự định thành thành thật thật lưu lại Tiềm Long Viện, trước tiên đem Thiên Cương Thiên Kiếm Trận cần có còn lại 12 thanh thần kiếm luyện chế được, đến nỗi luyện khí đủ loại tài liệu, hắn cái gì cần có đều có, lại tại trong Tiềm Long Viện bố trí xuống rất nhiều che giấu trận pháp, Vương Đằng liền bắt đầu lấy tay luyện khí, tại thần giới thiên địa quy tắc tương đối hoàn chỉnh, luyện chế thần khí không cần hướng phía dưới giới phức tạp như vậy, tăng thêm Vương Đằng đã ngưng tụ ra thần đạo phù văn, hơn nữa còn là chính đạo. Luyện chế thần khí phát họa thần văn càng là dễ như trở bàn tay, thời gian ngày lại ngày trôi qua, các đại phong phong chủ, trong khoảng thời gian này toàn bộ đều lưu lại riêng phần mình linh phong, âm thầm chú ý truyền thừa chi địa, ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà cái kia ngày đó trong vòng một ngày, liên tiếp ngộ ra kiếm trận phong cùng linh kiếm phong truyền thừa thần bí thiên tài, lại là lấy vẫn luôn không từng xuất hiện, tất cả đỉnh núi phong chủ càng là kìm nén không được, nhao nhao tuyên bố nhiệm vụ, hiệu lệnh môn hạ đệ tử. Toàn bộ kiệt lực tìm kiếm người này, tại các đại phong nhất lên phong ba không nhỏ, Vương Đằng đối với những thứ này phong ba lại là không chút nào chú ý, yên lặng luyện chế thần kiếm, hói đầu hạt phụ trách trong chừng cảnh giới, phòng ngừa có người đột nhiên đi tới Tiềm Long Viện, gặp được Vương Đằng luyện khí, nhưng Triệu Lâm Nhi, Âu Dương Thanh, Phong Trần Tử, Vương Mãn bọn bốn người những ngày này lại là nhao nhao lo sợ bất an, bởi vì bây giờ các đại phong đều đang tìm kiếm cái kia thần bí thiên tài. Cái này gia tăng thật lớn bọn hắn bại lộ phong hiểm, thậm chí ngay cả cùng thế lực sau lưng âm thầm liên hệ đều trở nên cực không tiện. Nhất là có một ngày, mỗi người bọn họ chỗ linh phong phong chủ, vậy mà từng cái, lần lượt đệ tử kiểm tra hỏi thăm, khoảng cách gần đối mặt phong chủ kiểm tra hỏi thăm, cái này khiến trong lòng có quỷ mấy người đều là thấp thỏm không thôi, trong lòng càng đem cái kia cẩu thí thần bí thiên tài thăm hỏi 18 lượt, chó má gì thần bí thiên tài, đừng để tiểu gia biết ngươi là ai. Bằng không tiểu gia cần phải một cái tát đập chết ngươi không thể. Béo tu sĩ Vương Mãn kinh hồn tán đảm lừa dối qua ải, trở lại chỗ ở, trong lòng đối với cái kia thần bí thiên tài hung hăng chửi bới nói, nguy hiểm thật, kém chút lộ ra sơ hở, xem ra sau này đến càng chú ý một chút, nhất định không thể khinh thường. Phong Trần Tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngày đó thuận lợi thông qua các đại phong chủ kiểm tra hỏi thăm, bái nhập trời núi kiếm phái sau, hắn cũng có chút buông lỏng cảnh giác. Cho rằng sẽ không tại gặp phải kiểm tra, không nghĩ tới lần này suýt nữa lật thuyền. Gia Cát Thanh lúc đó đang chuẩn bị vụng trộm liên hệ thế lực sau lưng, kết quả còn chưa kịp truyền đọc lên đi, thì thấy Lôi Kiếm Phong phong chủ đột nhiên buông xuống tại hắn viện tử, dọa đến hắn đưa tin pháp bảo đều kém chút ném ra ngoài. Hắn vội vàng trấn định lại, đem đưa tin pháp bảo thu vào, giả trang ra một bộ dáng đang tại bế quan tu luyện, may mắn lừa dối qua ải, đợi đến Lôi Kiếm Phong chủ sau khi rời đi. Gia Cát Thanh lập tức nhịn không được đối với cái kia thần bí thiên tài thấp giọng mắng, hỗn đản, đừng để ta biết ngươi là ai, đặc biệt chớ, hại chết ta rồi. Triệu Lâm Nhi cũng nhận đề ra nghi vấn, thời gian ba ngày cũng sớm đã đi qua, trên người nàng tu vi phong ấn sớm đã tiêu thất, đã sớm thoát thân mà ra, trở lại hắn chỗ gia nhập Ly Kiếm Phong sau, chính là không nhịn được nghĩ đến ngày đó bị Vương Đằng đánh bại, sau đó bị Vương Đằng trấn áp tại dưới đất sự tình, mà lại là càng nghĩ càng giận. Mấy lần không nhịn được muốn đi tới trời núi kiếm phái báo thù, nhưng mà cuối cùng lo lắng làm cho người chú mục, gây nên hoài nghi, không thể làm gì khác hơn là mỗi lần đều đè xuống cơn giận này. Dù sao trước đây mấy người bọn hắn cùng một chỗ bái nhập trời núi kiếm phái, tại không ít người trong mắt, mấy người bọn hắn cũng là cùng nhau, quan hệ không ít, năm người cơ hồ là bị trói định cùng một chỗ. Nếu là nàng đột nhiên đi tìm Vương Đằng phiền phức, cái này cùng bọn hắn, hữu hảo, quan hệ không hợp. Mặc dù đây chỉ là một điểm chi tiết nhỏ, có lẽ căn bản sẽ không có người sẽ đi suy nghĩ nhiều, nhưng mà dù chỉ là một điểm nhỏ sơ hở, có thể tránh khỏi tự nhiên là phải tận lực tránh. Nhưng mà lần này, khi Ly Kiếm Phong chủ đề ra nghi vấn đến Triệu Lâm Nhi trên đầu, hỏi thăm hắn kiếm trận phong cùng Linh Kiếm Phong dị tượng lộ ra ngày đó đi qua địa phương nào, làm qua cái gì thời điểm, Triệu Lâm Nhi lập tức cả người cũng không tốt, nàng có thể nói chính mình hôm đó bị một cái đáng giận hỗn đảng trấn áp, bị đối phương chôn sao. Chương 2098 đầu trọc đuôi trọc. Thứ 2098 chương. Triệu Lâm Nhi rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nói mình gần nhất lĩnh hội Ly Kiếm Đạo gặp phải bình cảnh, cho nên đến Ly Kiếm Phong khu vực bên ngoài đi đi lòng vòng, để điều chỉnh tâm cảnh. Rời núi kiếm chủ đối với cái này cũng tịnh không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu một cái rời đi. Đợi đến rời núi kiếm chủ rời đi, Triệu Lâm Nhi lại là tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trước đây Vương Đằng trấn áp nàng địa phương, đang cùng Vương Đằng bái nhập âm dương phong phương hướng liên tiếp, lại dọc theo đi, chỗ hắn chỉ phương hướng, không vừa vặn chính là kiếm trận phong phương hướng sao. Nói như vậy, ngày đó Vương Đằng sẽ xuất hiện ở nơi đó, bản thân là muốn đi kiếm trận phong. Nghĩ tới đây, Triệu Lâm Nhi lập tức trong lòng cả kinh, chẳng lẽ cái kia đoạn này thời gian nghe đồn, cái kia trong vòng một ngày liên tục ngộ tận kiếm trận phong cùng linh kiếm phong truyền thừa thần bí thiên tài, là hắn. Triệu Lâm Nhi nhịn không được thở sâu, một đôi mắt đẹp bên trong ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến trước đây cùng Vương Đằng lần đầu gặp, tu vi mới chỉ là chân thần đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, lần này lại lần nữa gặp gỡ, tu vi cũng đã là thần quân hậu kỳ, hơn nữa liền nàng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đều bị thứ nhất kích trấn áp, trước đây nàng bị trấn áp thời điểm, trong lòng liền từng đã đoán Vương Đằng thân phận, bây giờ nhưng là càng thêm hoài nghi, bây giờ, Triệu Lâm Nhi trong lòng cơ hồ đã chắc chắn. Cái kia bây giờ rời núi kiếm phái bên trong lưu truyền sôi sùng sục thần bí thiên tài, chính là Vương Đằng. Nghĩ tới đây, Triệu Lâm Nhi lập tức nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, cái này hỗn đản, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, kém chút bị hắn hại chết. Hô! Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Triệu Lâm Nhi tức giận đến bộ ngực sữa chập trùng, nghĩ đến lúc trước cái kia hỗn đản cũng dám nhìn trộm nàng đi tiểu, sau đó lại ra tay đem nàng trấn áp tại dưới mặt đất. Tiếp lấy chạy tới học trộm khắc phong truyền thừa dẫn xuất phong ba, vẫn còn suýt nữa liên lụy đến nàng. Nàng cảm thấy hỗn đảng này đơn giản chính là một cái sát tinh, khắc tinh. Thời gian vội vàng, lại là nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Mà một ngày này, đi tới Nam Minh Châu Nam bộ biên giới khu vực, điều tra Vương Đằng thân phận hoàng hàng, cũng cuối cùng về tới rời núi kiếm phái. Hơn nữa trước tiên gặp mặt âm dương phong chủ, hồi báo kết quả điều tra, hoàng hàng đã sớm bị Vương Đằng thu làm thủ hạ. Kết quả của điều tra tự nhiên là đã được quyết định từ lâu đáp án. Nghe được Hoàng Hàng hồi báo, âm dương phong chủ lập tức thở dài nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Hoàng Hàng nói, rất tốt, khổ cực ngươi đi đi một chuyến, ngươi đi xuống đi. Âm dương phong chủ cũng tịnh không đối với Hoàng Hàng sinh ra hoài nghi. Hoàng Hàng bái nhập rời núi kiếm phái đã có chút năm tháng, hắn thân phận nội tình 10 phần trong sạch, cùng âm dương phong chủ thậm chí còn có chút quan hệ thân thích, cho nên âm dương phong chủ đối với Hoàng Hàng tín nhiệm có thừa. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể để cho Hoàng Hàng đi điều tra Vương Đằng thân phận, mà hắn sở dĩ sẽ hoài nghi Vương Đằng thân phận, cũng chỉ là bởi vì Vương Đằng trong vòng nửa năm ngộ ra âm dương phong truyền thừa kiếm đạo thái cực kiếm đạo, đối với Vương Đằng cái này cường đại thiên phú, cảm thấy có chút bất an mà thôi, cho nên mới phái Hoàng Hàng lại đi kỹ càng điều tra một phen. Bây giờ biết được Vương Đằng thân phận đích xác không hư, âm dương phong chủ tự nhiên cũng là yên lòng, đối với Vương Đằng hoài nghi cũng triệt để bỏ đi. Ngược lại bởi vì Vương Đằng cực cao ngộ tính mà cảm thấy vui mừng. Cũng liền ngày hôm đó, Vương Đằng cuối cùng kết thúc lần này luyện khí. Ở trước mặt hắn, 12 miệng thần quang lóe lên thần kiếm, phiêu phù ở trước mặt, ẩn nặc trận pháp, ngăn cách thiên kiếp. Bởi vậy cái này 12 thanh thần kiếm luyện chế, cũng không có dẫn phát động tĩnh quá lớn. Bất quá, thần kiếm cuối cùng vẫn là cần kinh lịch thiên kiếp rèn luyện, bằng không liền sẽ có tì vết, uy lực phương diện sẽ giảm bớt đi nhiều, được ra ngoài một chuyến. Tìm một chỗ, dẫn thiên kiếp rèn luyện một lần cái này 12 thanh thần kiếm. Vương Đằng thở dài một ngụm trọc khí, nhìn xem trước mắt 12 thanh thần kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Có cái này 12 thanh thần kiếm, tại phối hợp trên người mình mặc khác cái kia 3,588 thanh thần kiếm, hắn liền tổng cộng có 3,600 thanh thần kiếm, đủ để bố trí thiên cương thiên kiếm trận. Vương Đằng không chần chờ, đem cái này 12 miệng mới luyện chế thần kiếm thu vào. Chào hỏi hói đầu hạt cùng xích lân một tiếng, tiếp lấy lại mang tới La Sinh Hầu cùng một chỗ, liền dự định rời đi rời núi kiếm phái, tìm kiếm đất độ kiếp. Hói đầu hạc vẫn như cũ huyễn hóa thành một cái trụi lông vẹt, ghé vào trên bờ vai của Vương Đằng. Xích Lân Long Xà thu nhỏ thân hình, tiến vào Vương Đằng trong tay áo, đến nỗi La Sinh Hầu biến thành linh hầu, nhưng là đi theo Vương Đằng bên cạnh. Vương Đằng ngự cầu vòng mà đi, trực tiếp bay ra Âm Dương Phong, hướng về phía rời núi kiếm phái Sơn Môn chỗ một đường mau chóng đuổi theo. Âm Dương Phong chủ cũng chú ý tới hướng về rời núi kiếm phái ngoài Sơn Môn bay đi Vương Đằng, bỏ đi lo nghĩ quay ngược lại cũng không có để ý. Nguyên bản đệ tử mới nhập môn trong 3 năm, bình thường cũng sẽ không rời đi tông môn, sẽ chuyên tâm lĩnh hội truyền thừa kiếm đạo, nhưng Vương Đằng cũng sớm đã đem Âm Dương Phong thượng kiếm đạo truyền thừa Thái Cực kiếm đạo tận đếm lĩnh hội cùng nắm giữ. Âm Dương Phong chủ tự nhiên không có lý do gì hạn chế Vương Đằng ly tông, rời đi rời núi kiếm phái Sơn Môn sau, Vương Đằng trực tiếp thẳng hướng lấy phương đông bay đi. Phía đông có một mảnh bát ngát mê vụ hải, mảnh này mê vụ hải là Nam Minh Châu tương đối nội vi khu vực một cái cấm khu, tích chứa trong đó không biết hung hiểm, nghe nói xâm nhập trong đó người đều sẽ mê thất trong đó, rất khó đi được đi ra. Không chỉ như thế, mỗi cách một đoạn thời gian, mê vụ trong biển mê vụ liền sẽ giống như thủy triều cuốn về phía mê vụ hải bốn phía lục địa, rất nhiều người bị mê vụ cuốn trúng sau đó gặp bất trắc, cho nên mê vụ hải tính cả hắn khu vực phụ cận đều dân cư hiếm thấy, là một cái mười phần nơi yên tĩnh. Vương Đằng đương nhiên sẽ không xâm nhập mê vụ hải đi mạo hiểm, chỉ là dự định đến mê vụ hải khu vực phụ cận, mở một cái bí ẩn đất độ kiếp, để cho 12 thanh thần kiếm độ kiếp, mà mê vụ hải mê vụ, mỗi một lần thủy triều đều có quy luật mà theo, ở giữa sẽ khoảng cách thời gian một tháng, thời gian này đứng không, hoàn toàn đủ để cho 12 thanh thần kiếm độ kiếp rồi. Tại trên địa đồ tìm được mê vụ hải chỗ phương vị, Vương Đằng liền dẫn hói đầu hạc cùng La Sinh Hầu một đường mau chóng đuổi theo. Trên đường lại là liên tiếp gặp được mấy đợt người của các phe thế lực mã, Vương Đằng vốn là còn cho là những người này là đang tìm kiếm chính mình, kết quả lại phát hiện những này nhân mã, vậy mà toàn bộ đều là đang tìm kiếm hói đầu hạc cùng Xích Lân Long Xà. Đáng chết, đầu kia đáng giận gà rừng đến tột cùng chạy đi nơi nào, tìm lâu như vậy, liền sợi lông đều không tìm được. Vương Đằng phi trì ở giữa, nghe được những người kia có người oán hận chửi mắng cùng phàn nàn, phía trước một đôi nhân mã bay tới. Lấy pháp lực hiển hóa hói đầu hạc hình dáng tướng mạo, hướng về phía Vương Đằng khách khí hỏi, tại hạ Nguyên Hoang Môn Liễu Nguyên Một, gặp qua rời núi kiếm phái sư huynh, xin hỏi vị sư huynh này có từng gặp qua cái này chỉ gà rừng? Cái gì gà rừng? Cái này rõ ràng là tiên hạc, cái này con tiên hạc như thế anh tuấn bá khí, uy vũ bất phàm, cư nhiên bị ngươi nhận thành là gà rừng, ngươi nhìn gì vậy? Nghe được Liễu Nguyên Một lời nói, ghé vào Vương Đằng trên bả vai hói đầu hạc lập tức nổi giận. Còn không đợi Vương Đằng mở miệng, liền lập tức mở miệng hét lên, ân. Liễu Nguyên từng cái sững sờ, ánh mắt rơi xuống huyễn hóa thành trụi lông vẹt hói đầu hạc, lập tức nhíu nhíu mày, một cái trụi lông vẹt, cũng dám cùng hắn nói chuyện như vậy, hơn nữa. Cái này chỉ trụi lông vẹt thật là xấu, chẳng những đầu trọc, thậm chí ngay cả cái đuôi cũng là trọc, ân, đầu trọc đuôi trọc. Liễu Nguyên một trận ánh mắt ngưng lại, vội vàng lại đối soi một mắt cái kia trụi lông gà rừng hình ảnh. Sau đó hướng về phía hói đầu hạc trên dưới dò xét, chương 2099 mê vụ hải. Thứ 2099 chương. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, đại thủ khẽ đảo, liền vội vàng đem hói đầu hạc cuốn vào trong tay áo, nguyên lai là Liễu Huynh, cái này chim chết đầu thủ chút kích động, đầu có vấn đề, ngươi chớ cùng nó đồng dạng tính toán. Đến nỗi ngươi nói cái này chỉ gà rừng. Tại hạ trước đây một mực tại trong rời núi kiếm phái bế quan tĩnh tu, gần đây vừa mới xuất quan, cũng không từng thấy đã đến cái này chỉ gà rừng. Đối với ngoại giới chuyện phát sinh gần đây, cũng là không hiểu nhiều lắm. Cái này chỉ gà rừng có chỗ đặc biệt gì sao? Liễu Huynh vì sao muốn tìm kiếm cái này chỉ gà rừng? Giấu hói đầu hạt, Vương Đằng trấn định giải thích nói, sau đó lại bất động thanh sắc thay đổi vị trí Liễu Nguyên một lực chú ý. Liễu Nguyên sững sờ rồi một lần. Nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn bị Vương Đằng cuốn vào trong tay áo trấn áp lại hói đầu hạc, nghe được Vương Đằng nhấc lên cái kia đáng giận gà rừng, Liễu Nguyên một trận cảm xúc xúc động phẫn nộ, nói, cái này chỉ đáng ghét gà rừng, trước đây không lâu từng phạm phải từng đống tội ác, đem Nam Minh Châu nội vi khu vực quấy đến long trời lở đất, không thiếu thế lực bảo khố đều bị cái này chỉ đáng ghét gà rừng đánh cắp. Ta Nguyên Hoang Môn cũng là thụ hại tông môn một trong. Vương Đằng nghe vậy lập tức giật mình nói, một cái gà rừng mà thôi, lại có bản lãnh như thế, có thể đánh cắp các tông bảo khố. Ai nói không phải thì sao, cái này chỉ gà rừng vô cùng thần bí, trộm bảo thủ đoạn thực sự cao minh đến cực điểm, Hơn nữa hắn tự hồ tinh thông trận pháp cùng cấm chế, bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế, đều không thể trói buộc cùng ngăn cản nó. Không chỉ như thế, nghe cái này chỉ gà rừng còn hiểu được huyễn hóa chi đạo, đúng, vị sư huynh này, ngươi con vẹt này. Liễu Nguyên một mực quan lại rơi xuống trên Vương Đằng tay áo, Vương Đằng nhíu nhíu mày, ta con vẹt này sao rồi? Chẳng lẽ các hạ là hoài nghi ta con vẹt này? Không dám, bất quá sư huynh con vẹt này, cùng đầu kia đáng chết gà rừng, có chút đặc thù lại là có chút tương tự, tỉ như. Cái này đầu trọc cùng cái này đuôi trọc, cùng cái kia gà rừng lại là hiệu quả như nhau. Liễu Nguyên mới mở miệng đạo, ha ha, Liễu Huynh cảm thấy, đầu kia gà rừng tất nhiên tinh thông biến hóa chi đạo, còn có thể cố ý lộ ra rõ ràng như vậy đặc thù sao? Vương Đằng lắc đầu, nhịn không được cười lên đạo, Liễu Nguyên vừa nghe lời sững sờ, ngưng lông mày trầm tư, sau đó hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, là tại hạ nghĩ lầm, sư huynh chớ trách. Không sao, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không cùng Liễu Huynh hàn huyên, cáo từ. Vương Đằng đáp lễ lại, không còn lưu lại, hướng về phương đông mau chóng đuổi theo. Liễu Nguyên xem xét lấy Vương Đằng rời đi phương hướng, lại là ánh mắt chớp lên, thông tri Lâm trưởng lão, phát hiện mục tiêu khả nghi. Liễu Nguyên xông lên lấy bên cạnh một cái đệ tử nói, tên đệ tử kia liếc mắt nhìn Vương Đằng rời đi phương hướng, gật đầu một cái, lấy ra một cái đưa tin lệnh bài, đem tin tức truyền ra ngoài. Liễu Nguyên một dãy vài tên đệ tử xa xa hướng về Vương Đằng đi theo. Phía trước, Vương Đằng nhíu nhíu mày, trong thế hệ trẻ, muốn lặng yên không một tiếng động theo dõi hắn, căn bản không có khả năng làm được. Liễu Nguyên một dãy đệ tử âm thầm theo dõi, dù chỉ là xa xa rơi tại phía sau mình, cũng không khả năng thoát khỏi Vương Đằng cảm giác bén nhạy, huống chi còn có hói đầu hạt tại. Xem ra những thứ này Nguyên Hoang môn đệ tử vẫn là nghi ngờ, sớm biết liền không mang theo trụi lông gia hỏa này đi ra. Vương Đằng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, lần này đi ra, hắn vốn chỉ là vì đi tới Nam Minh Châu nội vi khu vực phương đông mê vụ hải, dẫn thiên kiếp rèn luyện mới luyện chế 12 thanh thần kiếm, không nghĩ tới mới vừa vặn rời đi rời núi kiếm phái, liền tao ngộ phiền toái như vậy, phải đem những thứ này cái đuôi thoát khỏi. Vương Đằng thì thào, sau đó thi triển lôi độn chi thuật thêm phi kiếm ngự kiếm thuật, thể hiện ra tốc độ cực hạn, xé rách hư không đồng dạng. Chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lấy thực lực của hắn bây giờ, thi triển lôi độn cùng ngự kiếm phi hành, bùng nổ tốc độ, cùng cảnh giới phía dưới, có thể cùng hắn so sánh tuyệt đối không nhiều. Sau lưng theo dõi tới Liễu Nguyên nhất đẳng Nguyên Hoang môn những đệ tử này, rõ ràng không phải những cái kia có thể theo kịp Vương Đằng tốc độ số ít người. Bất quá thời gian qua một lát, Vương Đằng liền triệt để thoát khỏi bọn hắn, đem bọn hắn xa xa để qua sau lưng, công tử, có thể hay không phóng tiểu hạt đi ra. Tiểu hạt nhanh ngạt chết. Hói đầu hạt tại trong tay áo của Vương Đằng hét lên, bây giờ đã xa xa thoát khỏi Liễu Nguyên nhất đẳng người, Vương Đằng cũng sẽ không lo lắng, đem hói đầu hạt phóng ra, nhìn chầm chầm hói đầu hạt lạnh lùng nói, về sau biến thành thời điểm, đem trên đầu ngươi cùng lông trên đuôi cũng cho ta huyễn hóa bên trên. Hói đầu hạt ủy khuất nói, công tử, cái này tiểu hạt làm không được a. Vương Đằng vậy mới không tin hói đầu hạt làm không được, lấy hói đầu hạt huyễn hóa chi thuật. Làm sao có thể liền cái này đều không làm được, hắn trước đây huyễn hóa thành vô thiên ma chủ, thời điểm, cũng không phải đầu trọc a, gia hỏa này, sẽ không phải là cố ý dạng này, gây phiền toái cho ta a. Vương Đằng trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm, nhìn về phía hói đầu hạt ánh mắt bất thiện, cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt bất thiện, hói đầu hạt lập tức sợ run cả người, hậu phương, tốc độ thật nhanh, Liễu sư huynh, chúng ta giống như mất dấu rồi, làm sao bây giờ? Một cái Nguyên Hoang môn đệ tử nói, Liễu Nguyên một mực quan thiểm nhấp nháy, nhìn chầm chầm phía trước nói, đối phương đột nhiên đề tốc, muốn thoát khỏi chúng ta, hoặc là thật có chuyện khẩn cấp muốn làm, hoặc là chính là chột dạ có quỷ. Đến nỗi mất dấu, vẫn chưa có người nào có thể thoát khỏi ta Liễu Nguyên một truy tung. Liễu Nguyên một ánh mắt yên tĩnh đạo, thiên địa vô cực, hư độn đại pháp. Liễu Nguyên một đôi tay bấm niệm pháp quyết, một tia tinh khí thần trốn vào bên trong hư không. Trong nháy mắt bắt được trong hư không Vương Đằng một đường phi nhanh lưu lại chưa tản đi nhàn nhạt khí tức, một đường dọc theo ra ngoài, tìm được, hắn con đường một đường hướng đông, chưa từng biến qua, chúng ta chỉ cần một đường truy tung tiếp, liền có thể truy tung đến. Thông báo Lâm trưởng lão, chúng ta đi trước truy tung đi qua. Liễu Nguyên một thân hình lóe lên, xuất lĩnh một đám đệ tử một đường đuổi theo, phụ trách đưa tin đệ tử đem tin tức truyền ra ngoài, nơi xa, một thân ảnh phi nhanh. Người này chính là Liễu Nguyên một ngụm bên trong Lâm trưởng lão, một tôn thần vương cảnh giới đỉnh cao cường giả, lao vùng vụt ở giữa, một đạo kim sắc thần quang từ bên hông bay ra, Lâm Trường Thiên dừng lại thân hình, đưa tay tại trên cái kia kim sắc thần quang một vòng, một đoạn tin tức liền nổi lên, bóp nát kim quang, Lâm Trường Thiên lần nữa tăng tốc, hướng về kim sắc thần quang bên trong chỉ ra phương hướng bắn nhanh ra ngoài, tốc độ cao nhất bay nhanh suốt cả ngày, Vương Đằng vừa mới rốt cuộc đã tới Mê Vụ Hải chỗ khu vực, đó chính là Mê Vụ Hải sao, thật đúng là bao la. Vương Đằng xa xa chú ý tới phía trước Mê Vụ Hải, cái này một vùng biển rộng, bao la vô ngần, ở trong quả nhiên bao phủ vô biên nồng vụ, hơn nữa cái này nồng vụ phê bình thường nồng vụ, chính là thi triển đồng thuật, vậy mà cũng không cách nào xuyên thấu những thứ này nồng vụ, chỉ có thể nhìn thấy 50m phạm vi bên trong, nhìn qua thật có chút quỷ dị, bất quá ngược lại cũng không giống như là trong truyền thuyết như thế hiểm ác, từ xa nhìn lại ngược lại là tĩnh mịch an lành. Vương Đằng lẩm bẩm nói, công tử, ngươi sẽ không phải là muốn vào cái này Mê Vụ Hải tìm tòi một phen a? Hói Đầu Hạc nghe vậy nói, Vương Đằng liếc mắt, chính mình ăn nhiều chết no chạy tới Mê Vụ trong biển tìm tòi, mặc dù cái này Mê Vụ Hải nhìn bề ngoài đi lên, tự hồ cũng không có nguy hiểm gì, nhưng mà tất nhiên được xưng là Nam Minh Châu một đại cấm địa, tất nhiên không có khả năng thật sự không có chút nào nguy hiểm, nhất định có hắn hung hiểm chỗ, chính mình trước chuyến này tới, chỉ là vì mượn nhờ Mê Vụ Hải phụ cận mảnh này hoang vu chi địa, dẫn phát thiên kiếp, rèn luyện mới luyện thần kiếm mà thôi, lại không muốn đi đặt mình vào nguy hiểm. Chương 2100 Mê Vụ Hải sát cơ. Thứ 2100 chương. Dựa theo Mê Vụ Hải trong, Mê Vụ thủy triều chu kỳ, bây giờ chính là mới vừa rồi thủy triều xuống thời gian chu kỳ. Vương Đằng tại tới thời điểm, liền cặn kẽ hiểu qua liên quan tới Mê Vụ Hải một chút tin tức, nhất là Mê Vụ trong biển Mê Vụ thủy triều cùng thủy triều xuống thời gian, bởi vậy bây giờ, Vương Đằng cũng không có trì hoãn, lập tức tại phụ cận bày ra từng tòa ẩn nặc trận pháp, mặc dù nơi đây hoang vu, ít có người khói, nhưng mà để cho an toàn, vẫn là hết khả năng điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Bố trí xong ẩn nặc trận pháp, Vương Đằng liền không chần chờ nữa, lập tức đem 12 thanh thần kiếm tế đi ra, theo cái này 12 thanh thần kiếm bay ra, hắn khí tức nở rộ, trong nháy mắt cửu thiên chi thượng liền có kiếp vân ngưng tụ đến, 12 đóa vừa dày vừa nặng kiếp vân, nhao nhao ngưng kết tới. Ở trong ẩn chứa cường đại thiên uy, càng có điện xà du tẩu, bởi vì thần giới quy tắc trật tự đối với hạ giới muốn hoàn chỉnh quá nhiều nguyên nhân, cho nên thần giới thiên kiếp uy lực cũng xa xa mạnh hơn so với hạ giới thiên kiếp, trong đó thậm chí sẽ ẩn chứa quy tắc chi lực, ầm ầm. Trên 9 tầng trời, thần lôi cuồn cuộn, từng mảnh kiếp vân ngưng kết, kiếp vân phía dưới, 12 thanh thần kiếm lao vùng vụt xuyên thẳng qua, phóng ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, Vương Đằng thối lui đến nơi xa, an tĩnh quan sát, ầm ầm. Không bao lâu, cái thiên kiếp này liền triệt để bộc phát, từng đạo thần lôi bôn tập xuống, cùng nhau đánh phía cái kia 12 thanh thần kiếm, thật là bá đạo thiên kiếp, ẩn chứa thần giới tương đối hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, uy lực quả nhiên khác nhau. Vương Đằng sợ hãi than nói, 12 thanh thần kiếm thần quang bắn ra, bị cái kia từng đạo đổ tả xuống thiên kiếp đánh trúng, giữa hai bên bắn ra từng đạo hừng hực tia sáng, chiếu sáng thiên khung, bất quá nơi đây động tĩnh tuy lớn, nhưng mà có Vương Đằng sớm chôn rất nhiều ẩn nấp đại trận phong tỏa hạn chế, lại là đem động tĩnh này hạn chế đến trong phạm vi nhất định. Nhưng mà, ngay lúc này, Hói Đầu Hạc bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, hướng về phía Vương Đằng nói, công tử, lúc trước những người kia cùng lên đến. Đang tại quan sát 12 thanh thần kiếm đổ kiếp, Vương Đằng nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, ngoái nhìn nhìn lại, quả nhiên chú ý tới Liễu Nguyên Nhất đẳng người một đường bắn vụt tới. Ta vốn định tha cho bọn hắn một mạng, không nghĩ tới bọn hắn lại nhất định phải đưa tới cửa, vậy mà một đường truy tung đi lên. Vương Đằng thở sâu, hắn biết luyện chế thần kiếm tin tức, cũng không thể bại lộ. Bây giờ luyện khí sư tại thần giới, đó đều là muốn thu đến các đại đỉnh cấp thế lực quản khống, nhất là tiên triều. Nếu là hắn có thể luyện chế thần kiếm tin tức tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ có đại phiền toái, tất nhiên đưa tới cửa, vậy thì không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn giải quyết. Vương Đằng ánh mắt yếu ớt, trong mắt bắn ra một tia sát cơ, Nguyên Hoang Môn cũng là tiên triều nanh vuốt, có thể nói nguyên bản là ở vào Vương Đằng đối lập trận doanh, bây giờ đối phương lại đánh vỡ bí mật của hắn, chủ động đưa tới cửa, Vương Đằng cũng sẽ không lại đối nó có cái kia nhất niệm chi nhân. Nơi xa, Liễu Nguyên Nhất đẳng người đã tới gần, cũng chú ý tới trên 9 tầng trời thiên kiếp, lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi, đây là thiên kiếp tôi khí, 12 thanh thần kiếm, trung độ thiên kiếp, có người cũng dám tự mình luyện khí. Liễu Nguyên Nhất đẳng người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, lập tức ánh mắt rơi xuống thiên kiếp bên ngoài, Vương Đằng trên thân. Vương Đằng ngoái nhìn xem Liễu Nguyên Nhất đẳng người, khẽ thở dài, chư vị tội gì ai tai, ta vốn không nguyện cùng các ngươi phát sinh rối rắm, nhưng các ngươi lại nhất định phải một đường truy tung tới, sống khỏe mạnh, không tốt sao. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng lăng không cất bước, hướng về Liễu Nguyên Nhất đẳng người đi tới. Liễu Nguyên một trận hơi biến sắc mặt, những thứ này thần kiếm, là ngươi luyện chế. Biết những thứ này, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Vương Đằng bình tĩnh nói, xoẹt. Sau một khắc, Vương Đằng trực tiếp ra tay rồi, ngón tay nhập lại ở giữa, từng ngụm phi kiếm bỗng nhiên từ trong cơ thể của Vương Đằng xông ra, chém về phía trước mắt đám người. Tất nhiên quyết định ra tay, hắn liền sẽ không có chần chờ chút nào, lại càng không có chút nào nhân từ nương tay. Cái gọi là nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Câu nói này Vương Đằng càng rất tán thành. Phi kiếm đạo là rời núi kiếm phái Phi Kiếm Phong truyền thừa kiếm đạo, đại gia cẩn thận. Liễu Nguyên từng cái mắt nhận ra Vương Đằng thi triển phi kiếm thủ đoạn, lập tức kinh hô một tiếng, hướng về phía đồng môn nhắc nhở. Phi kiếm đạo công phạt vô song, sắc bén vô cùng, bên ngoài cũng có cực lớn uy danh. Phốc phốc phốc. À, nhưng mà lấy Vương Đằng thực lực hôm nay, trong thế hệ trẻ, sớm đã không còn bao nhiêu người là đối thủ, chớ nói chi là những thứ này đệ tử tầm thường. Dù là có Liễu Nguyên một nhắc nhở, nhưng đối mặt Vương Đằng sắc bén như thế phi kiếm đạo thế công, lại là vẫn như cũ khó mà ngăn cản, khó mà chống đỡ. Chỉ là trong một chớp mắt, cái kia hơn 10 người Nguyên Hoang môn đệ tử, liền nhao nhao tán thân Vương Đằng dưới phi kiếm, hóa thành một đám sương máu, liền Nguyên Thần cũng không kịp bỏ chạy đi ra. Chỉ có Liễu Nguyên một, nội tình tự hồ không phải bình thường đệ tử, nội tình thâm hậu, pháp lực cao cường, tu vi cũng tương đương không tầm thường. Hơn nữa ngay đầu tiên sử dụng một mặt khiên phòng vệ, vừa mới trốn qua bị Vương Đằng nhất kiếm miểu sát hạ tràng. Vậy mà mặc dù như thế, khi cái kia trong đó nhất khẩu phi kiếm chém tới, tán phát ra lực lượng cường đại, vẫn như cũ để cho hắn tổn thương không nhẹ, thậm chí ngay cả cùng hắn sử dụng khiên phòng vệ, đều bị Vương Đằng sinh sinh chém rách ra. Làm sao có thể, ngươi cũng bất quá là thần quân hậu kỳ tu vi, vì sao lại có thực lực cường đại như vậy? Liễu Nguyên một ngụm bên trong đẫm máu, mặc dù không chết, nhưng mà cũng tổn thương không nhẹ, huyết khí trong cơ thể lăn lộn đến kịch liệt. Vương Đằng lại là cũng không cùng hắn nói nhảm, vung tay lên, 36 lưỡi phi kiếm hóa thành kiếm trận, đem Liễu Nguyên một phong khóa trong đó, đoạn tuyệt hắn đường lui. Đây chỉ là cơ sở kiếm trận, nhưng mà lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, cho dù là cơ sở kiếm trận, cũng có thể phát huy không tầm thường uy lực, đủ để trấn áp cùng cảnh giới, kiếm trận. Liễu Nguyên một nguyên bản đích xác muốn bỏ chạy, nhưng mà lại bị kiếm trận phong tỏa, lập tức con ngươi co rụt lại. Ngươi vậy mà chẳng những tu luyện phi kiếm đạo, còn tu luyện kiếm trận đạo. Thực lực như thế, ngươi không phải là hạng người vô danh, ngươi đến tột cùng là ai? Liễu Nguyên một thở sâu, bình phục nỗi lòng, trấn định lại, ngưng thị Vương Đằng đạo. Ta nói, biết những thứ này, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Vương Đằng thần sắc bình tĩnh, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng không thể giết ta. Chúng ta sớm đã trong thông tri môn trưởng lão, bây giờ ta môn bên trong trưởng lão, đang hướng nơi đây chạy đến, ngươi giết ta, liền đem đối mặt ta Nguyên Hoang môn truy sát, dù cho là rời núi kiếm phái, cũng không có lý do bảo đảm ngươi. Liễu Nguyên ngưng lại tiếng nói, đây chính là di ngôn của ngươi sao? Vương Đằng ở trên cao nhìn xuống Liễu Nguyên một, ngươi. Cùng Vương Đằng cái kia ánh mắt bình tĩnh đối mặt, Liễu Nguyên một trận trong lòng nhảy một cái. Đang muốn mở miệng lại nói cái gì, nhưng mà Vương Đằng nâng lên lấy tay vồ một cái, 36 thanh thần kiếm bố trí cơ sở kiếm trận, lập tức vận chuyển lại, 36 thanh thần kiếm bắn ra 36 đạo kiếm quang, trong nháy mắt chui vào Liễu Nguyên một thân trong cơ thể, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, phốt. Liễu Nguyên một trận con ngươi co rụt lại, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân hình liền trong nháy mắt nổ tung, chôn vùi vô hình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.